Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3001, Già Diệp Thần Tôn canh gác. Hoàng Nhi vốn muốn khuyên cái gì, cũng bị Già Diệp Thần Tôn trực tiếp một chút chóng mặt trên mặt đất. Đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thần bột dặn dò, chức trách của các ngươi là coi được Hoàng Nhi tiểu thư. Trên người nàng, ký thác lão phu hết thảy hy vọng, chỉ cần nàng không có việc gì, lão phu nhất định sẽ bình yên phản hồi. Già Diệp Thần Tôn đối với Hoàng Nhi, đích thật là yêu thương vô cùng, cái loại này cưng chiều trình độ, thậm chí vượt qua đối với nữ nhi của mình An Du Nhi. An Du Nhi ngược lại là không có ăn con gái giấm chua. Nàng cũng biết, con gái tại võ đạo phương diện thiên phú cùng tiềm lực, là vượt xa nàng. Nói sau, nàng cũng biết, mình đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện cơ hội, có thể đem loại cơ hội này lưu cho con gái, An Du Nhi cũng là cao hứng phi thường. Dù sao, nàng đối với con gái cũng là tràn đầy áy náy cảm giác. Từ khi con gái sinh ra về sau, một mực tựu không có được bọn hắn yêu, còn một mực cho bọn hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị thụ vô số tra tấn. Nếu như không phải thượng thiên chiếu cố, bọn hắn ly khai vô tận lao ngục về sau, ở đâu còn có sống sờ sờ con gái cho bọn hắn gặp. Sớm liền biến thành một bồi đất vàng rồi, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ, cũng được biết Già Diệp Thần Tôn đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa phán đoán. Biết rõ ngoại trừ phá vòng vây, đã không có cái khác lựa chọn, cái này lưỡng đại thánh chủ, trong lòng cũng là phi thường xoắn xuýt, phá vòng vây, chưa hẳn có thể thành công, nhưng là, không phá vòng vây, dùng địch nhân thế công, bị công phá đó là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, chẳng những là chỉ còn đường chết, thánh địa truyền thừa cùng nội tình, cùng với những bảo vật kia, đều muốn luân lạc tới trong tay của địch nhân, những sự tình này một khi phát sinh, hai người bọn họ liền đem là Vĩnh Hằng Thánh Địa tội nhân thiên cổ. Nghĩ tới đây, bọn hắn cảm thấy, mặc kệ phá vòng vây cơ hội đến cỡ nào nhỏ bé, cái này cuối cùng là một cái cơ hội. Ở tại chỗ này chọi cứng không đi, chờ đợi bọn hắn, tất nhiên là chỉ còn đường chết. Liền Già Diệp Thần Tôn loại này đại nhân vật, cũng đã cảm thấy bất lực, như vậy địch nhân thế, tự thật là đáng sợ. Nhất là thế cục bây giờ, địch nhân trận doanh ở bên trong, vậy mà đến rồi bốn cái thần đạo tu sĩ. Đây quả thực là triệt để phá vỡ lưỡng đại thánh chủ nhận thức, một cái Vĩnh Hằng Thánh Địa, đáng giá bốn cái thần cấp tu sĩ đến sao, địch nhân này đến cùng cường đại đến đáng sợ đến bực nào trình độ, đội hình rõ ràng có thể như thế hy vọng xa vời. Bốn cái thần cấp tu sĩ, cái này tại Vạn Uyên Đảo, cho dù là 10 đại thánh địa, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, cho các ngươi nửa cái canh giờ, chuẩn bị thu thập thoáng một phát, đem sở hữu phủ kho ở bên trong nhất thứ đáng giá, toàn bộ thu thập. Chuẩn bị phá vòng vây, phá vòng vây, Vĩnh Hằng Thánh Địa từ trên xuống dưới đều đã được đến mệnh lệnh, chuẩn bị phá vòng vây. Nói cách khác, cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ nghiệp, xem ra là thủ không được rồi, ngoại trừ phá vòng vây, đã không có cái khác sinh lộ, cái kia lưỡng đại hộ pháp vừa xuất hiện, Vĩnh Hằng Thánh Địa phòng ngự, lập tức tự trở nên càng thêm yếu ớt rồi. Nếu như không phải Giang Trần cùng Thánh Tổ Đại Nhân nhiều lần cải tạo hệ thống phòng ngự, chỉ sợ không xuất ra một phút đồng hồ, cái này bốn cái thần đạo tu sĩ, có thể đem thánh địa phòng ngự triệt để phá hủy. Hiện tại, tất cả mọi người đang cùng thời gian thi chạy, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, cần phải thời gian chuẩn bị phá vòng vây, tổ chức nhân thủ, thu thập đồ trâu báu nữ trang, thu thập đáng giá bảo vật. Bên ngoài trận doanh, tắc thì giành giật từng giây, ý đồ nhanh chóng công phá thánh địa phòng ngự, sát nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, hung hăng cướp bóc một phen. Không thể để cho chạy bất luận cái gì một số tiền của phi nghĩa, mà Già Diệp Thần Tôn cùng Yến Gia bên này, thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chờ Già Diệp Thần Tôn kiềm chế đối phương thần đạo tu sĩ lúc, toàn lực phá vòng vây. Già Diệp Thần Tôn tâm tình cũng là thập phần trầm trọng, mặc dù chính mình hấp dẫn đối phương bốn cái thần đạo tu sĩ chú ý lực, bọn hắn bên này phá vòng vây, cũng chưa chắc thì có bao nhiêu xác suất thành công, bởi vì, tứ đại thần đạo nếu như điều chỉnh tốt, hoàn toàn là có thể phân ra nhân thủ để đối phó bọn hắn. Đến lúc đó, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn cái thần bột, có thể khiêng ở lớn như vậy áp lực sao? Có thể đối phó được thần đạo tu sĩ có khả năng xuất hiện công kích sao? Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, An Già Diệp giờ phút này, rốt cục cảm nhận được thế đơn lực cô phiền muộn. Dưới loại tình huống này, một mình hắn, cho dù là thần đạo tu sĩ, có thể làm gì đó, thật sự là quá ít, nhớ kỹ, đến lúc đó, mặc kệ chiến cuộc như thế nào, nhất định phải làm việc nghĩa không được chùn bước địa phá vòng vây, không muốn quay đầu, một đường về phía trước. Không muốn lo lắng ta, không muốn nghĩ đến quay đầu lại hỗ trợ. Loại này chiến đấu, các ngươi là vĩnh viễn giúp không được gì, An Già Thu liên tục dặn dò. An Già Diệp nói xong, một mình giấu ở Vĩnh Hằng Thánh Địa phòng ngự hệ thống biên giới, nhìn xem bên ngoài cái kia bốn gã thần đạo tu sĩ, riêng phần mình chiếm cứ một cái khu vực, một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng, bình tĩnh mà xem xét, bốn người này thực lực, đầy đủ hủy diệt Vĩnh Hằng Thánh Địa 2-3 trở về. An Già Diệp ẩn núp trong bóng tối, nhưng thật ra là đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể cơ hội xuất thủ. Hắn bây giờ đang ở ám, địch nhân ở minh, đây là hắn duy nhất ưu thế, cũng là hắn cơ hội duy nhất rồi, chỉ có lợi dụng tốt cái này một cái cơ hội, mới có một đường hy vọng, thay đổi thế cục. An Già Diệp tại Vô Tận Lao Ngục sinh tồn nhiều năm như vậy, đã sớm học xong canh gác cơ hội, tìm cơ hội. Tựu cùng một đầu đi săn lang đồng dạng, tại không có nắm chắc săn giết được đối thủ trước khi, tuyệt đối không bạo lộ chính mình, chỉ là, hiện tại hắn có thể che giấu chính mình, đó là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa phòng ngự hệ thống còn không có bị công phá. Mà cái này phòng ngự hệ thống, hiện tại đã tràn đầy nguy cơ rồi, một khi công phá, hắn tựu làm mất đi đạo này bình chướng cùng che giấu pháp thân địa phương. Đến lúc đó, hắn liền đem triệt để bạo lộ tại địch nhân trong tầm mắt, nói như vậy, hắn tựu không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, chỉ có thể cứng đối cứng rồi, phải bắt lấy một kích tất trúng cơ hội, phải công kích trong đó vừa đến hai cái, cũng đối với bọn họ tạo thành sát thương. Nếu không, ta lấy một địch bốn, giữ nhiều lành ít. An Già Diệp còn không có mất đi lý trí, loại người này tay nghiêm trọng chiếm cứ hạ phong chiến đấu, cũng có lý trí ý nghĩ là phi thường có tất yếu, đối phương bốn người chỗ đứng, cũng là phi thường có ý tứ. Cái kia vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ, tự hồ đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa có cừu hận gì tựa như, vô cùng nhất tích cực, mà lưỡng đại hộ pháp, rõ ràng cho thấy về sau đến, ở hậu phương, phản phất là kiên cố hậu thuẫn tựa như, cũng không có vội vã ra tay, mà hình như là tại chú ý chiến cuộc, lại hình như là tại tập trung An Già Diệp tựa như, mà thừa hạ một người đầu trọc tu sĩ, thì là tại bên kia, giữ vững vị trí một cái khác khu vực, nhìn ra được, bọn hắn tứ đại thần đạo như vậy một loại cách cục, tựu không thể nghi ngờ là phong tỏa cái này đi ra ngoài một đại cái lối đi, Già Diệp thần tôn đang không ngừng đẩy diễn, không ngừng tính toán, cái kia vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ, là duy nhất có thời cơ lợi dụng đối thủ. Ba người khác đầu trọc là ở một đầu khác, cũng không phải là chủ sức chiến đấu, mà cái kia lưỡng đại hộ pháp, rõ ràng một bộ đạm mạc bộ dạng, cũng không có nhúng tay ý định, loại này khoanh tay đứng nhìn tư thái nói rõ một điểm, bọn hắn hoặc là chính mình cảm giác mình thân phận rất cao, hoặc là chính là bọn họ tứ đại thần đạo tầm đó, quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy mật thiết. Chương 3002, chiến đấu khai hỏa, hiển nhiên, hắn đã phát giác được, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Thật sự nếu không phát động công kích, chờ phòng ngự hệ thống vừa vỡ khai, hắn liền đem triệt để bạo lộ. Đến lúc đó, tập kích bất ngờ kế hoạch tự tuyên bố phá sản rồi, không thể đợi lát nữa rồi. Già Diệp thần tôn trong lòng sáng như tuyết, cắn răng một cái, pháp thân nhoáng một cái, một thanh phong cách cổ xưa tam xoa kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Già Diệp thần tôn tay trái vừa lật, nhưng lại một đạo màu vàng kim óng ánh phong cách cổ xưa phù lục. Một kích này, hoặc là một kích giết địch, hoặc là ta nhất định thân hãm lớp lớp vòng vây. Già Diệp thần tôn biết rõ, không có loại thứ ba khả năng, có thể tu luyện tới thần đạo cường giả, đều có một khỏa cường đại trái tim, đều có được cường đại tín niệm. Già Diệp thần tôn chủ ý quyết định, lại không có nửa hạ chần chờ. Kim sắc phù lục trực tiếp ném đi, vô số đạo cường đại chướng mắt kim sắc tia chớp, thoáng cái như là vô số con rắn nhỏ, phun ra mà ra, cái kia kim sắc tia chớp lập tức hội tụ thành kim sắc hải dương. Banh tại cái kia vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ chung quanh, cái kia vàng như nến mặt vốn đang tại toàn lực công kích hệ thống phòng ngự, nhìn thấy cái này chợt nếu như đến kim sắc tia chớp, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, toàn thân pháp bào bỗng nhiên cao cao cố lấy, tản mát ra từng đạo quỷ dị thanh mang, vậy mà giống như vừa dễ dàng đem cái này kim sắc tia chớp cản lại tựa như. Đúng vào lúc này, Già Diệp thần tôn pháp đang ở kim quang trong đột nhiên nghiêng đâm ra đến, tam xoa kích dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Đâm về cái kia vàng như nến mặt eo sườn tầm đó, nơi này, cũng là khó khăn nhất phòng ngự địa phương, vàng như nến mặt tu sĩ tránh đi kim sắc tia chớp thời điểm, đã ý thức được có người đánh lén. Trở tay một đạo hàng quang chém ra, ý đồ ngăn trở đợt thứ hai công kích, cái này là cường giả bản năng phản ứng. Nhưng lại không thể không nói, cái này bản năng phản ứng, thập phần kịp thời. Cái kia tam xoa kích vừa muốn đâm vào thời điểm, lại bị hắn cái này trở tay một đao, vừa vặn kẹp lấy. Chỉ có điều, Già Diệp Thần Tôn cái này một tam xoa kích tới, thế vô cùng hung mãnh. Tuy nhiên bị một đao kia ngăn chặn thế, nhưng dư thế không nghĩ, vậy mà đâm rách này thanh sắc quang mang, đâm vào đối phương pháp bào. Nhất thời, máu tươi theo cái kia pháp bào khắp tràn ra tới, lập tức nhuộm hồng cả nửa mặt pháp bào. Đáng chết, mặt khác ba gã thần đạo tu sĩ, lập tức đến đây gấp rút tiếp viện. Ba đạo công kích, theo Già Diệp Thần Tôn tả hữu sau lưng ba cái phương vị, không lưu tình chút nào địa oanh kích tới. Già Diệp Thần Tôn thầm hô một tiếng đáng tiếc, hắn liên tục hai đại sát chiêu, rõ ràng chỉ là đâm bị thương đối phương, không có mang đến trí mạng sát thương. Ngay tại đối thủ gấp rút tiếp viện xuống, cái kia vàng như nến mặt thân hình có thể thoát khỏi, hóa thành một đoàn thanh mang, bắn hướng phía sau, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Tuy nhiên huyết nhuộm pháp bào, nhưng cái này vàng như nến mặt chỗ bị thương, rõ ràng không có thương tổn vừa đến căn cơ. An Già Diệp, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Rất tốt, rất tốt, hôm nay, tự xem chúng ta như thế nào săn giết ngươi. Cái kia vàng như nến mặt tu sĩ, hung dữ hất lên pháp bào, trường đao trong tay giơ lên cao cao, hai mắt bắn ra căm hận ánh mắt, gắt gao khóa lại Già Diệp Thần Tôn. Mà cái kia đầu trọc tu sĩ thì là thở dài, An đạo hữu, đây là ngươi chính mình muốn chết, cần trách không được chúng ta không để ý nhớ tình bạn cũ tình rồi. Cái này đầu trọc tu sĩ, đối với An Già Diệp hay vẫn là lưu có vài phần tình cảm. Nhưng là hiện tại, theo An Già Diệp phát động công kích, cái này vài phần tình cảm, cũng tự triệt để không có. Cái kia lưỡng đại hộ pháp thực lực, càng tại vàng như nến mặt cùng đầu trọc tu sĩ phía trên. Nhìn thấy vàng như nến mặt tu sĩ bị thương, biểu lộ như cũ là gợn sóng không sợ hãi. Bất quá, chứng kiến An Già Diệp, bọn hắn chiến đấu dục vọng cũng là thoáng cái tự bảo tố. Tay trái tên kia áo bào màu vàng hộ pháp, thét dài một tiếng, An Già Diệp, nghe nói ngươi ba phen mấy bận đối với ta gia quan độ đại nhân nói năng lỗ mãn. Đại nhân nhà ta chiêu hiền đại sĩ, mấy lần cho gọi, ngươi cũng cự tuyệt không thấy. Lần này, huynh đệ chúng ta hai người, liền muốn vi chủ nhân ra một hơi, nhìn xem ngươi không tán thưởng An Già Diệp, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. An Già Diệp cười lạnh liên tục, muốn đánh cứ đánh, dông dài cái gì. An Già Diệp ngoài miệng nói xong, nhưng là tốc độ nhưng lại nhanh chóng, siêu bên ngoài phi tốc vọt tới, hiển nhiên, hắn là không muốn đem chiến trường đặt ở vùng này. Con mắt của hắn địa rất rõ ràng, tự là yểm hộ Hoàng Nhi bọn hắn lui lại, cái kia lưỡng đại hộ pháp cười lạnh một tiếng, một trái một phải, hóa thành vàng bạc hai đạo quang mang, hướng cái kia Già Diệp Thần Tôn phi tốc đuổi tới, cái kia vàng như nến mặt tu sĩ, cũng là hung dữ địa mắng, bị thương lão tử, muốn chạy trốn sao. An Già Diệp, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, bất quá, cái kia lưỡng đại hộ pháp nhưng lại quát, Vu đạo hữu, ngươi không nên, lưu ở nơi đây, chủ trì đại cục, đề phòng vĩnh hằng thánh địa người phá vòng vây, vàng như nến mặt tu sĩ muốn đuổi theo, lưỡng đại hộ pháp cũng không phản đối, nhưng là, tứ đại thần đạo tu sĩ, phải lưu một cái lúc này. Không thể toàn bộ bị dời đi, bằng không mà nói, vạn nhất trúng kế điệu hổ ly sơn, nhưng lại không ổn, vàng như nến mặt tu sĩ nghe lưỡng đại hộ pháp không để cho hắn lưu lại, mà là im lặng hắn cùng đi truy An Già Diệp, trong lòng cũng là cảm thấy thập phần phấn chấn, cảm thấy lưỡng đại hộ pháp đại nhân đúng là vẫn còn càng tín nhiệm hắn, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình bị thương đều có chút đáng giá rồi, bất quá, ngay tại hắn tâm viên ý mã lập tức, đột nhiên, hắn cảm thấy chung quanh hư không, giống như bỗng nhiên nóng bỏng lên, sau một khắc, từng đạo cuồn cuộn sóng nhiệt, một vòng phản phất đưa hắn toàn thân bao lại tựa như, vàng như nến mặt tu sĩ thương thế, tại đây sóng nhiệt thúc dục xuống, vậy mà không hề dấu hiệu địa phát tác, hơn nữa là gấp 5 lần gấp 10 lần loại này thế phát tác, chuyện gì xảy ra? Vàng như nến mặt tu sĩ dầu gì cũng là thần đạo tu sĩ, kiến thức rộng rãi, cái gì đại trận trận chiến chưa từng gặp qua, thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn ngạnh là có chút không biết làm sao, tiếu tiếu. Trong hư không từng tiếng rít gào, tầng mây cùng thương khung, giống như bỗng nhiên tầm đó đã bị nhuộm hồng cả bên. Trong hư không, một đầu che khuất bầu trời chân linh, bỗng nhiên chui ra, cực lớn vô cùng nanh vuốt, hung hăng một trảo chụp vào vàng như nến tu sĩ. Một trảo này lực lượng, nhìn về phía trên thật giống như có thể phá hủy núi cao, trích tinh lãm nguyệt, cái loại này lực lượng đáng sợ, lại để cho vàng như nến tu sĩ cũng cảm thấy trong lòng một hồi co rút, một hồi phiền muộn. Cường đại tu sĩ bản năng, lại để cho hắn ý đồ tránh thoát cái này hung hăng một trảo chi lực. Chỉ là, đương thân hình của hắn ý đồ di động thời điểm, hắn càng giật mình phát hiện, thân thể của mình, vậy mà giống như đột nhiên, trói chặt gấp 10 lần cho hắn thể trọng thứ đồ vật, thoáng cái trở nên cực kỳ cồng kềnh, di động tốc độ, thoáng cái chậm lại rất nhiều. Lần này, làm cho vàng như nến mặt tu sĩ triệt để choáng váng, một loại trước nay chưa có cảm giác sợ hãi, không hề dấu hiệu địa xông lên đầu. Hắn ý thức được, có điểm gì là lạ, nhị vị hộ pháp đại nhân, cứu ta một cứu. Vàng như nến mặt tu sĩ, giờ phút này cũng bất chấp rụt rè rồi, vội vàng lớn tiếng cầu cứu, thanh âm thê lương bi ai hốt hoảng. Hiển nhiên, hắn có một loại dự cảm, nếu như mình ứng đối không tốt, tùy thời có khả năng ở chỗ này bị mất mạng, đây là một loại cường giả bản năng trực giác. Cái kia lưỡng đại hộ pháp, vốn đã đuổi theo ra rất xa, đã tập trung vào An Già Diệp, rồi đột nhiên nghe thế vàng như nến mặt tân trang cầu cứu, đều là nao nao, quay đầu lại hướng bên này nhìn qua. Chương 3003, Giang Trần hiện thân. Bất quá, bọn hắn rất nhanh tự kịp phản ứng, hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khó tin. Chu Tước thần cầm, lưỡng đại hộ pháp đều là thốt ra. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa là phi thường hiểu rõ, biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa đều có nào khó giải quyết đối thủ. Chu Tước thần cầm, không thể nghi ngờ là liệt tại vị trí thứ nhất, thậm chí, Chu Tước thần cầm trong lòng bọn họ địa vị, còn vượt qua Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân. Giờ phút này, chứng kiến cái này đầu chân linh khí thế cùng bộ dáng, bọn hắn căn bản không chần chờ chút nào, trong đầu một nhảy ra tựu là Chu Tước thần cầm cái tên này, tại sao có thể là Chu Tước thần cầm, đúng vậy a? Nó chẳng lẽ không có đi theo Giang Trần tiến về trước Bình Sa đảo, mà là trêu chọc lưu tại Vĩnh Hằng Thánh Địa chủ trì đại cục. Cái này, lưỡng đại hộ pháp đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá, bọn hắn không có thời gian do dự, bởi vì cái kia vàng như nến mặt tu sĩ đang tại phi thường thảm thiết địa gọi, chỉ là, lại để cho hai người bọn họ đại hộ pháp khó hiểu chính là, rõ ràng cái kia Chu Tước thần cầm còn không có triệt để công kích được tên kia, vì cái gì hắn tựu tại chỗ giãy giụa, không biết chạy trốn đâu, nhị vị hộ pháp đại nhân, nhanh chóng tới cứu ta một cứu. Cái này đầu chân linh rất là tà môn, nó tốt như khống chế của ta pháp thân, để cho ta toàn thân so tưới chì còn trọng. Nghe xong lời này, lưỡng đại hộ pháp trong lòng càng là hồ nghi chi cực. Chu Tước thần cầm là hỏa thuộc tính chân linh, khống hỏa cùng với hỏa thuộc tính công kích thần thông, cái kia đích thật là phi thường đáng sợ. Thế nhưng mà, Chu Tước thần cầm có loại này lại để cho thân nhân thể biến trọng thần thông sao? Tự hồ không có nghe đã từng nói qua Chu Tước thần cầm có này thần thông a. Trong lúc nhất thời, lưỡng đại hộ pháp nguyên vốn chuẩn bị hồi viện binh bước chân, cũng là trở nên chậm chạp. Bọn hắn cũng không phải thấy chết mà không cứu được, mà là giờ phút này trong bọn họ tâm cũng không có cái gì lực lượng. Cái này đi qua một cứu, sẽ phát sinh cái gì? Vạn nhất cái này đầu chân linh thật sự tựu như vậy tà môn, có thể cho thân nhân thể biến trọng, như vậy mặc dù là hai người bọn họ đại hộ pháp, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm tìm được cách phá giải a. Vạn không nghĩ qua là gặp đạo, chẳng phải là cả đời tên tuổi anh hùng tận phó nước chảy. Nhị vị hộ pháp, tại hạ đối với quan độ đại nhân trung thành và tận tâm, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Nhìn thấy nhị vị hộ pháp không đến cứu giúp, cái kia vàng như nến mặt tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, bất trụ kêu rên. Đúng lúc này, tên kia đầu trọc tu sĩ, nhưng lại nghe tiếng chạy tới, cái kia áo bào màu vàng hộ pháp lập tức quát, ngươi qua tới làm cái gì? Đừng quên chức trách của ngươi, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa người phá vòng vây, ngươi lỗi tựu lớn hơn. Cái kia đầu trọc tu sĩ vẻ mặt kinh nghi mà nhìn xem Chu Tước thần cầm cái kia che khuất bầu trời khổng lồ pháp thân, một thời gian cũng là hít một hơi lãnh khí, đáng sợ như thế chân linh pháp thân, sức chiến đấu tất nhiên là khi bọn hắn phía trên a. Chứng kiến trước khi còn sinh long hoặc hổ đồng lõa, rõ ràng bị cái này đầu chân linh khống chế được, ngoại trừ kêu rên, rõ ràng chuyện gì đều không làm được. Đăng nhập để đọc truyện trái tim đen u ám, một loại sợ hãi thật sâu cảm giác cũng theo cái kia gã đại hán đầu trọc trong lòng dâng lên. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, quả nhiên là phi thường quỷ dị. Ngay tại mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, dưới mặt đất, một đạo quỷ dị cột sáng bỗng nhiên phóng lên trời, cái kia vàng như nến mặt tu sĩ bị cái này cột sáng một cuốn, biến mất tại trong hư không. Chu Tước thần cầm đối với cái này đạo cột sáng cuốn đi vàng như nến mặt tu sĩ, rõ ràng một chút cũng không có tức giận. Ngược lại là pháp thân nhoáng một cái, hướng lưỡng đại hộ pháp phương hướng vọt tới, hai mắt như chuông đồng bình thường, trừng mắt cái này lưỡng đại hộ pháp, phát ra khiêu khích, cái này. Lưỡng đại hộ pháp càng là giật mình không thôi, bọn hắn cũng nhìn ra được, vừa rồi cái kia đạo cột sáng rõ ràng không phải Chu Tước thần cầm phát ra, cái kia đạo cột sáng cuốn đi vàng như nến mặt tu sĩ, nhưng thật ra là lẫn vào Chu Tước Thần Cầm chiến đấu, mà Chu Tước Thần Cầm rõ ràng một chút cũng không ngại. Đây là những cường đại kia chân linh sao, hay vẫn là cái kia kiêu ngạo chân linh sao? Lưỡng đại hộ pháp cảm thấy nhân sinh của mình xem đều có điểm bị phá vỡ rồi. Bất quá, đối mặt Chu Tước Thần Cầm hùng hổ khiêu khích, hai người bọn họ huynh đệ nhưng lại không thể nhận kinh sợ. Cái kia áo bào màu vàng hộ pháp hừ lạnh một tiếng, quát, Chu Tước đạo hữu, đại danh của ngươi, nhà của ta Quang Độ đại nhân cũng đã được nghe nói. Vĩnh Hằng Thánh Địa Hà Đức Hà Năng, dựa vào cái gì lại để cho đường đường chân linh, cho bọn hắn giữ nhà hộ viện, châm ngòi ly gián kế sách, thằng này ngược lại là dùng thập phần thành thạo, chủ nhân nhà ta thực lực cùng nội tình, sau cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa không biết cường to được bao nhiêu. Chu Tước đạo hữu không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì chủ nhân nhà ta hiệu lực, ngày khác, chủ nhân nhà ta định cho ngươi một cái cọc thiên đại tạo hóa, chẳng phải là so vi Vĩnh Hằng Thánh Địa hiệu lực càng có lợi nhất. Chu Tước Thần Cầm kỳ thật một mực đều nói thượng cổ thú ngữ, hắn đối với nhân loại ngôn ngữ có thể nghe hiểu được, nhưng vẫn khinh thường mở miệng nói, giờ phút này, cái này lưỡng đại hộ pháp ngữ khí, hiển nhiên lại để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu, phá lệ. Chu Tước Thần Cầm dùng so sánh không lưu loát ngôn ngữ nhân loại cười lạnh nói, chủ nhân nhà ngươi tính toán cái gì đó? Có thể so thượng cổ thời đại nhân vật lãnh tụ càng mạnh hơn nữa sao? Cùng ma tộc đã giao thủ sao? Chu Tước Thần Cầm dù sao cũng là thượng cổ chân linh, tầm mắt không biết so hiện thế tu sĩ cao bao nhiêu. Cho nên, đối với cái gì Quang Độ đại nhân, hắn là căn bản không nhiều lắm hứng thú, dùng Chu Tước Thần Cầm xem người ánh mắt, hắn cũng chỉ coi được Giang Trần một người mà thôi. Ha ha, thượng cổ thời đại nhân vật lãnh tụ, mạnh như thế nào, lại không người nào có thể khảo chứng. Bất quá, chủ nhân nhà ta, thế nhưng mà thần đạo tứ trọng tu sĩ, một điểm hơi nước đều không có, dưới đời này, bất kể là nhân loại tu sĩ, hay vẫn là dị tộc tu sĩ, ai không muốn vi chủ nhân nhà ta hiệu lực? Ai không đã cho ta gấp chủ nhân hiệu lực vẻ vang, vừa lúc đó, trong hư không truyền đến một đạo ranh mảnh tiếng cười, chủ nhân nhà ngươi mặt mũi thật đúng là đại. Bất quá, ta cái nhân loại này tu sĩ, thật đúng là không biết là, vì chủ nhân nhà ngươi hiệu lực có cái gì vẫn lấy làm quang vinh hay sao? Thanh âm này, tự nhiên là Giang Trần phát ra, hắn nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng là tại mấu chốt thời khắc chạy tới. Đương hắn đuổi tới thời điểm, đúng là Già Diệp Thần Tôn công kích cái kia vàng như nến mặt tu sĩ thời điểm, cho nên, Giang Trần trực tiếp phái ra Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú, phục kích này vàng như nến mặt tu sĩ. Hai đại chân linh liên thủ, đối phó một cái bị thương thần đạo sơ giai tu sĩ, độ khó hiển nhiên là không lớn. Bởi như vậy, địch nhân bốn cái thần đạo tu sĩ, thoáng cái tự giảm quân số một cái, Giang Trần cởi mở thanh âm một truyền ra, lập tức làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong tất cả mọi người là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Nhất là Hoàng Nhi, càng là mừng rỡ không thôi, Trần ca đúng là vẫn còn không để cho mọi người thất vọng, tại đây mấu chốt trong lúc mấu chốt. Như chúa cứu thế lại một lần nữa xuất hiện, chẳng biết tại sao, Giang Trần vừa xuất hiện, dù là mọi người đều biết thực lực của hắn còn không có đại thành, nhưng vẫn cảm thấy thoáng cái đã tìm được người tâm phúc tựa như, phản phất nguy cơ trước mắt, lập tức có thể giải quyết dễ dàng, thậm chí, Giang Trần xuất hiện, cho mọi người mang đến an tâm trình độ, hoàn toàn không kém hơn Vĩnh Hằng Thánh Tổ đại nhân tự mình trở về, Giang Trần thanh âm, cũng kinh động đến phương xa Già Diệp Thần Tôn. Già Diệp Thần Tôn vốn là ý định mang theo lưỡng đại hộ pháp cùng hai người khác bốn phía vòng quanh, hắn vừa rồi sách lược dùng vô cùng đúng, không có ham chiến, mà là lựa chọn mở ra lỗ hổng về sau, điệu hổ ly sơn, chương 3004, giằng co kết quả. Cái lúc này, Giang Trần không phải có lẽ tại thiên tài thi đấu cái nào đó bí cảnh bên trong sao? Chẳng lẽ hắn có phân thân thần thông hay sao? Bất quá, nghe được Giang Trần thanh âm, lại chứng kiến cái kia vàng như nến mặt tu sĩ hình dạng. Già Diệp Thần Tôn đã biết rõ, Giang Trần chẳng những trở lại rồi, hơn nữa mang theo cực kỳ cường đại sức chiến đấu, Già Diệp Thần Tôn trong nội tâm lập tức nhất định, cẩn thận tính toán, nếu như Giang Trần có thể kiềm chế bên trong một cái thần đạo tu sĩ, như vậy mặc dù là cái này tả hữu hộ pháp hai người cùng tiến lên, Già Diệp Thần Tôn tự tin cũng có nắm chắc ứng đối một hai, vốn cảm thấy này cục giữ nhiều lành ít, lại không nghĩ rằng, bỗng nhiên tầm đó tự hy vọng rồi. Chứng kiến Già Diệp Thần Tôn đi mà quay lại, Giang Trần cũng là mỉm cười, hô, Thần Tôn đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư, Già Diệp Thần Tôn hai mắt tràn ngập tinh mang, đánh giá Giang Trần, cười nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được a, tiền bối có gì không thể tưởng được địa phương. Giang Trần cười dịu dàng hỏi, không thể tưởng được cái kia Quan Độ lão thất phu, vậy mà hội như thế hào phóng, đem các ngươi cho phóng xuất đến sao. Già Diệp Thần Tôn trong tươi cười, cũng là tràn đầy đùa cợt chi ý. Giang Trần cười hắc hắc, cũng không phải hắn hào phóng, mà là hắn vận dụng những thủ đoạn kia, quá mức cấp thấp rồi. Một cái thái bạch phân quan tụ hợp trận, một ít sương mù, bố trí lại vài đạo hoàn toàn không có thành ý phục kích, như thế nào làm khó 10 đại thánh địa cường giả. Cái kia tả hữu hộ pháp nghe vậy, đều là biến sắc, trong lòng thình thịch trực nhảy, thái bạch phân quan tụ hợp trận như vậy cường đại, tại đây Giang Trần trong miệng, vậy mà thành cấp thấp đại danh từ. Cái này 10 đại thánh địa có lợi hại như vậy, cái này có thể có điểm gì là lạ, tả hữu hộ pháp trong đầu đều là có chút thẳng bồn chồn, hận không thể lập tức chạy trở về, đem tin tức này truyền đạt cho Quan Độ đại nhân. Dù sao, 10 đại thánh địa người theo Bình Sa đảo trốn tới, chuyện này chỉ sợ Quan Độ đại nhân vẫn chưa hay biết gì đâu. Tuyên cua tui dọc nét ít nhất, bọn hắn lưỡng đại hộ pháp lúc rời đi, Quan Độ đại nhân còn chưa không biết rõ tình hình. Hoặc có lẽ bây giờ tình báo đã đến Quan Độ đại nhân nơi đó, thế nhưng mà, bọn hắn cái này nhóm người lúc trước, tự chăm chú suy diễn qua 10 đại thánh địa thực lực. Bọn hắn nhất trí cho rằng, 10 đại thánh địa mặc dù có chút nội tình, nhưng tuyệt đối là phá không khai thái bạch phân quan tụ hợp trận, chớ nói chi là còn có những đựng kia rất nhiều loại độc tố sương mù, lại không nghĩ rằng, cái này 10 đại thánh địa người, vậy mà dễ dàng rời đi rồi, đến cùng cái này Giang Trần có độ tin cậy có bao nhiêu. Hay là hắn căn bản chính là phô trương thanh thế, nhưng nếu như là phô trương thanh thế, vì sao cái này Giang Trần lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng lại có thể một ngụm nói ra bọn hắn tại Bình Sa đảo sở hữu bố trí, trong lúc nhất thời, tả hữu hộ pháp nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều chảy ra ý tứ kinh nghi, và Diệp Thần Tôn phi thường thưởng thức Giang Trần lời nói này, có thể làm cho Quan Độ lão thất phu không thoải mái, và Diệp Thần Tôn đã cảm thấy phi thường thống khoái, phi thường hả giận. Hảo hảo hảo, đoán chừng hiện tại Quan Độ lão thất phu cũng đã biết rõ chuyện này rồi, thực muốn nhìn một chút hắn cái mũi khí lệch ra bộ dạng a. Già Diệp Thần Tôn ngữ khí cố ý thập phần khoa trương. Con mắt thì là tại đây tả hữu hộ pháp trên người qua lại tảo động, cười nói, Giang Trần, cái này một kim một ngân lưỡng đại hộ pháp, là Quan Độ lão hỗn đảng trung thực tay sai, nếu như có thể đem cái này hai đầu tay sai gõ mất, đối với Quan Độ lão thất phu tuyệt đối là cực lớn đã kích, a. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa mặt mũi thật đúng là không nhỏ a, lưỡng đại hộ pháp đều xuất mã, cái kia Quan Độ lão hỗn đảng, vậy là cái gì địa vị? Giang Trần nghe và Diệp Thần Tôn như vậy xưng hô, hắn cũng đi theo như vậy xưng hô. Dù sao khẳng định là địch không phải bạn, đắc tội cũng không sao cả rồi, cái kia áo bào màu vàng hộ pháp trợn mắt trừng, tiểu tử, đối với Quan Độ đại nhân miệng ra không kém, tiểu tử ngươi xem ra là sống đã đủ rồi. Giang Trần nhún nhún vai, quay đầu hỏi già Diệp Thần Tôn, cái kia Quan Độ rốt cuộc là cái gì địa vị, hắc hắc, Quan Độ lão hỗn đảng tại vô tận lao ngục chiếm giữ không biết bao nhiêu năm đầu, tại vô tận lao ngục vẫn là bá chủ. Hơn nữa cái này hai đầu tay sai, vì bức lợi dụ, ngược lại là lôi kéo một nhóm người, lần này theo vô tận lao ngục trốn tới người, hơn phân nửa đều bị cái này Quan Độ lão hỗn đảng kéo vào hỏa rồi. Hắn đã từng triệu tập qua ta, chỉ có điều, ta an mổ người đối với làm cẩu, gần đây không có có bao nhiêu hứng thú mà thôi, hắn thuộc hạ, đến cùng có bao nhiêu thần đạo tu sĩ. Giang Trần truyền âm hỏi, cụ thể bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm. Theo cái kia vô tận lao ngục trốn tới, cụ thể đi ra bao nhiêu người, không có người nói được thanh. Bất quá, đến nay còn không có quy hàng cái kia Quan Độ lão hỗn đảng, ngược lại là không có mấy người rồi, nếu như những người này không có hợp thành một đám, đối với 10 đại thánh địa uy hiếp không lớn. Nhưng là Quan Độ lão thất phu đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nếu như vận trù, đối với 10 đại thánh địa uy hiếp cũng không nhỏ. Giang Trần nhẹ gật đầu, nghe già Diệp Thần Tôn cái này khẩu khí, có lẽ đầu nhập vào Quan Độ lão hỗn đảng tu sĩ, khỏe mạnh lực vẫn còn 10 đại thánh địa phía trên, bọn hắn thiếu hụt thiếu đúng là căn cơ cùng nội tình, nhưng là loại vật này, tại đã bại 10 đại thánh địa về sau, hoàn toàn có thể chậm rãi thành lập, như thế xem ra, mặc dù là già Diệp Thần Tôn chỗ đó, cũng chưa chắc an toàn. Có Quan Độ như vậy một cái giả tâm bừng bừng kiêu hùng tại, Vạn Uyên đảo chỉ sợ vừa muốn kinh nghiệm một lần loạn cục rồi, hiện tại Vạn Uyên đảo thế cục đã đầy đủ hỗn loạn, cái này Quan Độ lão hỗn đảng còn quấy nước đục, điều này hiển nhiên là ngại Vạn Uyên đảo còn chưa đủ loạn sao, hiện tại Vạn Uyên đảo, đã không có có bao nhiêu thời gian có thể tiêu xài, càng chịu không được bao nhiêu dày vò. Ngoại vực chiến trường tràn đầy nguy cơ, Nếu như đem sở hữu tinh lực đều hao phí trong này hồng bên trên, Vạn Uyên đảo tiền đồ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Oán hận địa lường cái kia lưỡng đại hộ pháp liếc, Giang Trần lạnh giọng nói, nhị vị hộ pháp, hôm nay ta tha các ngươi trở về, thông báo ngươi gia chủ tử. Hôm nay Vạn Uyên đảo, trong ngoài đều khốn đốn. Nếu như các ngươi cố ý cùng 10 đại thánh địa đối nghịch, cuối cùng chỉ có thể là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, hừ, chủ nhân nhà ta thống nhất Vạn Uyên đảo, tự nhiên sẽ đối phó kẻ thù bên ngoài, không cần ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử quan tâm, ngươi gia chủ tử thống nhất Vạn Uyên đảo. Hắn có thực lực này sao? Giang Trần cười lạnh, nhà của ta chủ tử là thần đạo trung giai tu sĩ, các ngươi 10 đại thánh địa người phương nào có thể địch, cái kia áo bào màu vàng hộ pháp cười quái dị một tiếng, đừng xem các ngươi hiện tại nhảy hoang, nhà của ta chủ tử vừa xuất mã, bọn ngươi toàn bộ đều là tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Chỉ có điều chủ nhân nhà ta gần đây tu luyện thần đạo, không rảnh tự thân xuất mã mà thôi, nhìn ra được, cái này lưỡng đại hộ pháp, đối với chủ tử của bọn hắn là phi thường sùng bái, đã đến sùng bái mù quáng tình trạng. Giang Trần mỉm cười cười một tiếng, thần đạo trung giai thật là rất giỏi, bất quá như cho rằng vô địch thiên hạ, vậy thì không khỏi buồn cười quá. Chủ nhân nhà ngươi thực sự mạnh như vậy, vì sao Bình Sa đảo cái này cục, lại bị chúng ta 10 đại thánh địa nhẹ nhõm phá vỡ, căn cứ kế hoạch của các ngươi, không phải có lẽ tại Bình Sa đảo đem chúng ta khốn chết, sau đó các ngươi nhẹ nhõm cướp lấy 10 đại thánh địa căn cơ sao? Giang Trần trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít còn ôm lấy một điểm tưởng tượng. Ngay tại lúc này, có thể không khai chiến, tận lực đừng khai chiến, một khi khai chiến, cục diện này tựu không tốt khống chế rồi. Bất quá, nhìn đối phương khẩu khí, tự hồ loại sự tình này, đã không có thương lượng chỗ trống. Cái kia già Diệp thần tôn than nhẹ một tiếng, Giang Trần, ngươi cùng quan độ lão hỗn đảng đàm Vạn Uyên đảo đại cục, đó là đàn gãy tai trâu. Hắn cả đời này, thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không cho phép người trong thiên hạ phụ hắn, chương 3005, không có đường lui, chỉ cần giả tâm của hắn có thể đạt thành, mặc dù người trong thiên hạ đều tử quan, hắn cũng sẽ không có nửa điểm không đành lòng, cho nên, già Diệp thần tôn căn bản không ủng hộ Giang Trần loại ý nghĩ này. Giang Trần nếu như ôn hòa giải thương nghị thái độ, cuối cùng nhất định muốn tại quan độ trong tay thiệt thòi lớn. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, ánh mắt có chút hỏi thăm đệ nhìn xem già Diệp thần tôn, không muốn nghĩ đến hòa đàm, càng đừng hy vọng quan độ hội dùng chúng sinh vi cân nhắc. Hắn đến cùng phải hay không nhân tộc đều lưỡng nói, già Diệp thần tôn một phen, tuyên truyền giác ngộ, làm cho Giang Trần trong nội tâm quả thực co lại. Đúng vậy a, đối phương thế nhưng mà theo vô tận lao ngục trốn tới. Cái kia vô tận lao ngục, cũng giam giữ dị tộc, thậm chí là ngoại vực cường địch tù binh. Cái này quan độ lão thất phu, ai biết hắn là thân phận gì. Dưới loại tình huống này, muốn dùng Vạn Uyên đảo đại cục đến cảm hóa đối phương, cái này lại làm sao có thể. Thần tôn đại nhân, như thế nói đến, cái này quan độ cùng ta 10 đại thánh địa, là bất cộng đái thiên sao? Giang Trần truyền thức hỏi, dùng ta đối với quan độ rất hiểu rõ, chờ hắn sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ đối với các ngươi 10 đại thánh địa phát ra toàn diện vây quét. Trên thực tế, ta đoán chừng 10 đại thánh địa, có lẽ có không ít thánh địa đã rơi vào trong tay của hắn. Nghe nói, hắn lần này đem thủ hạ tinh anh toàn bộ phái ra, công kích 10 đại thánh địa địa bàn. 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ, đều không tại hang ổ, chỉ sợ lần này, 10 đại thánh địa phiền toái rất nhiều. Giang Trần nói, mấy ngày hôm trước, 10 đại thánh địa lão tổ đã toàn bộ thoát khốn. Giang Trần nhắc nhở, sau đó thì sao? Sẽ không tất cả hồi tất cả gia a? Già Diệp thần tôn hỏi, không có, ta không đồng ý phân tán binh lực, rất nhiều lão tổ cũng không đồng ý phân tán binh lực. Bọn hắn hiện tại trên cơ bản đã đạt thành nhất trí, cùng tiến cùng lui. Già Diệp thần tôn gật đầu, cái này đúng, nếu như phân tán binh lực, tuyệt độ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó, các ngươi tự tính toán có bản lãnh thông thiên, cũng nhất định bị cái kia quan độ lão hỗn đảng tiêu diệt từng bộ phận. Thần tôn đại nhân, cái kia quan độ tu vi, thật đúng mạnh như thế hung hãn đến sao? Giang Trần nhịn không được hỏi, giống ta cái này cấp độ tu vi, muốn ba cái đấu hắn một cái, có lẽ có thể quần nhau một hai. Muốn năm cái đấu hắn một cái, mới có nhất định được phần thắng. Và Diệp thần tôn thực lực, Giang Trần là rất rõ ràng. Luận sức chiến đấu, chỉ sợ Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ đại nhân cũng chưa chắc có thể so với mà vượt, thế nhưng mà, già Diệp thần tôn lại còn nói muốn 35 cái, mới có thể cùng quan độ giao thủ, cái kia quan độ lão thất phu thực lực, đích thật là cường đại lại để cho người kinh ngạc a, là Giang Trần, cũng là cảm thấy có một tia áp lực, bất quá, đỉnh đầu của hắn có Chu Tước cùng Huyền Vũ hai đầu thần đạo chân linh, còn có Chân Long Bạch Hổ cái này hai đầu thiên vị chân linh. Nhắc tới quan độ, Giang Trần cũng không phải e ngại, nếu quả thật Long có thể sớm ngày đột phá thần đạo, vậy thì càng thêm không sợ, một khi chờ Thái Tuế Bạch Hổ cũng đột phá thần đạo, cái kia Giang Trần tự tuyệt đối có thể tại Vạn Uyên đảo hoành hành, tại toàn bộ thần uyên đại lục hoành hành rồi, tứ đại chân linh đều là thần đạo, một khi liên thủ, lực phá hoại tuyệt đối có thể so với thần đạo cao giai. Cái gọi là thần đạo trung giai, tuyệt đối muốn đứng sang bên cạnh, Long Tiểu Huyền tu vi hiện tại, đã là thiên vị cao giai, cách này cửu trọng đã không xa. Mà Tiểu Bạch tu vi tương đối hơi thua sắc một ít, bất quá theo Thái Tuế Bạch Hổ không ngừng thức tỉnh, Tiểu Bạch thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, Giang Trần suy tính, cái này hai đầu chân linh tại trợ giúp của mình xuống, đột phá thần đạo chắc có lẽ không quá xa xôi. Giang Trần là hy vọng, bọn hắn có thể sớm chút, vượt qua ma tộc bộc phát, vượt qua ngoại vực chiến trường, nhưng là bây giờ xem ra, quan độ một kiếp này, chỉ sợ là cản không nổi rồi, đương nhiên, Giang Trần cũng không uể oải. Hắn biết rõ, quan độ tuy nhiên lợi hại, nhưng là có hai đại chân linh kiềm chế, cũng tuyệt đối không sợ hắn. Nếu như có thể trên phạm vi lớn suy yếu quan độ thủ hạ thế lực, đối với quan độ cũng là một loại đả kích. Quan độ thủ hạ, đều là theo vô tận lao ngục mang đi ra, chỉ cần những người này không ngừng bị tiêu diệt, tuyệt đối sẽ không có mới người xuất hiện. Đây là vô tận lao ngục nhóm người này lớn nhất hoàn cảnh xấu, bọn hắn không có căn cơ, không có tạo huyết hệ thống, không có hậu bối nhân tài bồi dưỡng. Nhất niệm đến tận đây, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng địa lường cái kia lưỡng đại hộ pháp liếc, truyền thức hỏi. Thần Tôn Đại Nhân, hôm nay nếu như khai chiến, chúng ta lưu lại cái này lưỡng đại hộ pháp nắm chắc nhiều đến bao nhiêu, lưu lại bọn hắn. Già Diệp Thần Tôn con mắt nhanh như chớp một chuyến, hiển nhiên, hắn đối với đề nghị này đồng dạng phi thường động tâm. Hắn biết rõ chính mình cùng quan độ đã là bất cộng đái thiên, quan độ một khi đạt được cơ hội, đầu tiên muốn đối phó, chính là hắn An Già Diệp, cho nên, có loại cơ hội này, hắn thật đúng là không muốn bỏ qua, bất quá. Cẩn thận tưởng tượng, đề nghị này tuy nhiên rất tốt đẹp, nhưng muốn thao tác, độ khó hay vẫn là thật lớn. Hắn cũng biết, Giang Trần bên người có một đầu thần đạo chân linh, một đầu thần đạo chân linh, ít nhất tương đương với đối phương một cái nửa thần đạo sức chiến đấu, mà hắn An Già Diệp, cũng đính đến bên trên đối phương một cái nửa sức chiến đấu, một cái nửa thêm một cái nửa, thì ra là ba cái thần đạo sức chiến đấu. Đối phương tuy nhiên đã vẫn lạc một cái, nhưng là cũng còn thừa lại ba cái thần đạo sức chiến đấu, dưới loại tình huống này, muốn nói địa vị ngang nhau là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng muốn nói đem đối phương lưu lại, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt, độ khó không thể nghi ngờ là phi thường đại, và Diệp Thần Tôn cũng không có tự đại đến coi trời bằng vung tình trạng, đem thực tế tình huống cùng Giang Trần phân tích thoáng một phát, Giang Trần lại là mỉm cười, hỏi, cái kia nếu như ta đỉnh đầu có hai đầu thần đạo chân linh đâu? Dùng như vậy sức chiến đấu, lưu lại bọn hắn nắm chắc nhiều đến bao nhiêu, hai đầu chân linh. Sức chiến đấu đều không sai biệt lắm sao. Già Diệp Thần Tôn rất là ý động, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Giang Trần, lộ ra giật mình thần sắc, tuyệt đối không sai biệt lắm. Hơn nữa chiến đấu, phối hợp ăn ý độ rất cao. Giang Trần cười ha hả đạo, đương nhiên, ta cũng có thể lại cống hiến một bộ phận sức chiến đấu, phụ trách chặn đường, cống hiến tương đương với một cái thần đạo sức chiến đấu. Còn không có vấn đề, Giang Trần đánh giá tính toán một cái, nếu như Chu Tước cùng Huyền Vũ xuất chiến, chính mình cùng Long Tiểu Huyền, cùng với Tiểu Bạch liên thủ, tuyệt đối có thể so với một cái thần đạo sức chiến đấu, dưới loại tình huống này, cẩn thận tính toán, lực chiến đấu của bọn hắn, ít nhất có thể so với 5 cái thần đạo sức chiến đấu rồi. Mà đối phương, chỉ có 3 cái thần đạo sức chiến đấu, và Diệp Thần Tôn vì làm tin tường, hay là hỏi nói, người đầu kia chân long, lần trước chứng kiến, cũng không quá đáng là thiên vị cao giai, nhanh như vậy đã đột phá thần đạo, chân long nhất tộc thật là đáng sợ, nhưng là đột phá tốc độ cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Cái này hoàn toàn tự phá vỡ Già Diệp Thần Tôn nhận thức, không, không là chân long. Ta cùng chân long hội tổ hợp cùng một chỗ, cống hiến có thể so với một cái thần đạo sức chiến đấu. Tham dự chiến đấu, là một đầu khác chân linh, Già Diệp Thần Tôn có chút bó tay rồi, trừng to mắt nhìn xem Giang Trần. Hắn thật sự không rõ, Giang Trần đến cùng nắm giữ vài đầu chân linh à. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3006, lần nữa khai chiến. Bất quá, Già Diệp Thần Tôn lại biết, Giang Trần tại loại vấn đề bên trên, tuyệt đối sẽ không trò đùa. Lập tức tại trong lòng suy diễn một phen, truyền thức nói, nếu như lực chiến đấu của chúng ta có thể đạt tới ngươi nói loại này cấp độ, ta có 8 thành nắm chắc, đem 3 người này đều lưu lại, có ít nhất 9 thành nắm chắc, tiêu diệt trong đó 2 cái, 3 cái đều tiêu diệt, loại sự tình này, Già Diệp Thần Tôn cũng không dám đánh cược, dù sao chiến đấu, sẽ có rất nhiều tính ngẫu nhiên nhân tố, chiến đấu dù sao không phải thực lực cứng nhắc điệp gia, cũng sẽ tồn tại rất nhiều chuyện xấu, ví dụ như trường thi phát huy, ví dụ như đối phương bỗng nhiên đào tẩu những này, những yếu tố này đều phải cân nhắc ở bên trong, tổng hợp tính toán, Già Diệp Thần Tôn cảm thấy 8 thành nắm chắc là so sánh đáng tin cậy, dù sao, Già Diệp Thần Tôn cũng không là lần đầu tiên cùng đối phương liên hệ rồi, bọn hắn bên này tại thương nghị, đối phương bên kia, kỳ thật cũng là tụ tập cùng một chỗ, thương nghị lấy tiếp được đi đối sách, cái kia đầu trọc tu sĩ, nhìn thấy đồng bạn bị không hiểu thấu bắt đi về sau, trong nội tâm một mực tại bồn chồn. Chỉ là, xem cái này lưỡng đại hộ pháp ý tứ, tự hồ cũng không có như vậy bỏ qua nghĩ cách, tại lưỡng đại hộ pháp trước mặt, hắn tự nhiên cũng không nên phát biểu cái gì cá nhân ý kiến. Theo như ý nghĩ của hắn, hay vẫn là chạy là thượng sách, nói trong nội tâm lời nói, đầu trọc tu sĩ vẫn tương đối bội phục Già Diệp Thần Tôn. So với việc quan độ đại nhân, hắn vẫn cảm thấy Già Diệp Thần Tôn nhân phẩm càng đáng giá bội phục, sở dĩ đầu nhập vào quan độ đại nhân, hoàn toàn là vì đối phương cưỡng bức. Chính là bởi vì là đã bị bức hiếp, cho nên đầu trọc tu sĩ chiến đấu dục vọng, một mực cũng không phải đặc biệt mãnh liệt, đây cũng là hắn và cái kia vàng như nến mặt tu sĩ lớn nhất khác nhau. Vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ, hắn là một mực phi thường tích cực chủ động đối phó Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà cái này đầu trọc tu sĩ, hắn là một mực bị động đi theo. Vu đạo hữu, đợi chút nữa chiến đấu mở ra, ngươi làm bộ đối phó cái kia Giang Trần tiểu tử, coi chừng đề phòng hắn chân linh. Hai người chúng ta lại đối phó An Già Diệp, chờ chúng ta cuốn lấy An Già Diệp thời điểm, ngươi tới nửa hỗ trợ, 3 người chúng ta vây kín, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt An Già Diệp. Đến lúc đó, cái này Giang Trần, còn có cái kia đầu chân linh, đều không đủ gây sợ rồi, áo bào màu vàng hộ pháp là hoàn toàn chủ chiến phái. Bây giờ trở về đi, tổng binh hao tướng, đã đến quan độ đại nhân trước mặt, thì như thế nào giao đại qua được đây, cho nên, một trận chiến này, phải lật bàn. Lưỡng đại hộ pháp tự thân xuất mã, liền một cái thánh địa đều bắt không được đến, bọn hắn về sau uy tín chắc chắn không còn sót lại chút gì, vốn, quan độ đại nhân thu phục những tu sĩ này, liền mang theo uy bức lợi dụ thủ đoạn. Nếu như bọn hắn biểu hiện ra ngoài thủ đoạn không đủ để chấn nhiếp những người khác, nhân tâm tất nhiên tư động, Vu đạo hữu, ngươi vì sao không nói lời nào? Áo bào màu bạc hộ pháp nhưng lại trừng mắt đầu trọc tu sĩ, cái kia đầu trọc tu sĩ ngập ngừng nói, nhị vị hộ pháp đại nhân, ta không có ý kiến gì. Chỉ là, vừa rồi đồng bọn của ta vẫn lạc phi thường quỷ dị. Tại mổ hoài nghi, bọn họ là không phải có khác cái gì âm mưu thủ đoạn, quản hắn khỉ gió cái gì âm mưu thủ đoạn, ngươi dựa theo chúng ta bố trí đến xử lý. Chúng ta giải quyết dứt khoát, dùng tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt An Già Diệp, mọi sự đại cát. Áo bào màu vàng hộ pháp hiển nhiên không muốn nhiều lời nói nhảm, vạn nhất đầu kia chân linh đến hỗ trợ đâu. Đầu trọc tu sĩ hỏi, hừ, chúng ta nhiều như vậy thủ hạ, ngạnh đỉnh cũng có thể đỉnh vài cái. Chẳng lẽ những bán thần này tu sĩ, đều là phế vật sao? Dùng đến bọn hắn thời điểm, 10 cái đỉnh một cái, tổng đính đến ở A. Áo bào màu bạc hộ pháp không vui nói, đầu trọc tu sĩ than nhẹ một tiếng, biết rõ hai cái vị này hộ pháp là khiêu chiến chi ý vội vàng, hắn nói cái gì đều không dùng được rồi, cũng không có người hội nghe, lập tức gật gật đầu, tại một loại định đem hết toàn lực, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đầu trọc tu sĩ trong nội tâm, lại cũng có được chính mình bàn tính. Một khi chuyện không thể làm, hắn tuyệt đối sẽ không cùng hai người này hồ đồ, mặc kệ như thế nào, không cần phải vi quan độ giả tâm, đem tánh mạng của mình cho điền đi lên. Trước khi đồng bạn vẫn lạc, hắn cũng nhìn ở trong mắt, loại này giáo huấn là khắc sâu nhất. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, tốt rồi, chuẩn bị một chút. Áo bào màu vàng hộ pháp gặp phải ánh sáng đầu tu sĩ gật đầu, cũng là trực tiếp hạ lệnh, Vu đạo hữu, nếu như chuyện này làm tốt lắm, chúng ta nhất định sẽ tại quan độ đại nhân trước mặt nói ngọt ngươi vài câu, đến lúc đó, quan độ đại nhân nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi công lao, hảo hảo đề bạt ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn chấp chưởng một cái thánh địa, có được chính mình một khối địa bàn sao? cái này hấp dẫn, ngược lại là rất lớn. Bất quá đầu trọc tu sĩ trong nội tâm thì ra là có chút động như vậy thoáng một phát, lập tức trong nội tâm liền đem cái này xinh đẹp tưởng tượng cho véo tiêu diệt. Hắn biết rõ, đây là trước khi chiến đấu động viên, loại này không có căng không có theo hứa hẹn, không thể toàn bộ tin tưởng. Quá thật đúng tựu là người ngu rồi, 10 đại thánh địa môn hộ, từng cái đều rất quan trọng yếu, quan độ đại nhân nhất định sẽ an bài chính mình thân nhất tín người, ở đâu đến phiên hắn, bất kể là tư lịch hay vẫn là thực lực, đầu trọc tu sĩ đều không cảm giác mình có tư cách đảm nhiệm, trong nội tâm đối với cái này lưỡng đại hộ pháp, nhưng lại càng tăng thêm vài phần đề phòng. Vì mình thay bọn hắn bán mạng, liền loại này ngân phiếu khống đều khai được đi ra, thời điểm mấu chốt như vậy, hai người này khẳng định sẽ không để ý lại để cho chính mình cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Trong lúc nhất thời, đầu trọc tu sĩ trong nội tâm càng kiên định ý định, nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Vừa lúc đó, cái kia già Diệp Thần Tôn cười một tiếng dài, ba người các ngươi, là muốn chiến hay là muốn hòa, có thể một lời mà định ra. Muốn lăn, tự lập tức lăn. Muốn chiến, vậy thì phóng ngựa tới, áo bào màu vàng hộ pháp cười lạnh nói, An già Diệp, ngươi cũng đừng có lại bổn hộ pháp trước mặt cố làm ra vẻ. Chúng ta có ba cái thần đạo, ngươi tăng thêm một đầu chân linh, cũng không quá đáng hai cái thần đạo, chúng ta còn mang đến như vậy một đám bán thần cấp bậc chiến lực, ngươi cảm thấy, một trận chiến này, ngươi có cái gì phần thắng sao? Già Diệp Thần Tôn cười ha ha, lại không thấy phần thắng, ngươi sớm nên đánh lén tới, làm gì tại đâu đó nói nhỏ, cũng không dám tiến lên, áo bào màu vàng hộ pháp giận tím mặt, An già Diệp, ngươi vẫn đối với quan độ đại nhân bất kính, hôm nay, có loại cùng hai huynh đệ chúng ta đấu một trận sao? Già Diệp Thần Tôn cười lạnh liên tục, chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao? Già Diệp Thần Tôn không nói hai lời, tam xoa kích xa xa một chỉ, tự tính toán ba người các ngươi cùng tiến lên, An mổ còn gì phải sợ? Áo bào màu vàng hộ pháp cùng áo bào màu bạc hộ pháp hai người cũng không nói nói nhảm, tâm hữu linh tê, xoáy lên lưỡng đạo quang mang, hướng Già Diệp Thần Tôn đánh tới. Cái này lưỡng đại hộ pháp tu vi cảnh giới, so áo bào màu vàng hộ pháp là phải kém như vậy một đường. Nếu như là đơn đã độc đấu, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, đều xa không phải Già Diệp Thần Tôn đối thủ, nhưng là hai người này thắng tại ăn ý, loại này ăn ý, trong chiến đấu, đối với trợ giúp của bọn hắn rất lớn, có thể cho lực chiến đấu của bọn hắn trên phạm vi lớn tăng lên, ba đạo thân ảnh, lập tức tại trong hư không cuốn thành một đoàn, đại khai đại hợp chiến đấu, tạo nên hư không khí lưu, lập tức nhật nguyệt vô quang, sơn hà biến sắc. Hư không bị không ngừng xé rách, không ngừng nghiền nát, không ngừng phá khai, cái kia khí thế, nghiễm nhiên như tận thế bỗng nhiên đã đến, cái kia đầu trọc tu sĩ không có quên chức trách của mình, cường tráng thân hình sải bước siêu gian trần lao đến, chương 3007, ám toán liên tục, đầu trọc tu sĩ lại không có quên chức trách của mình, là muốn kiềm chế đầu kia chân linh. Gặp gian trần độn khai, nao nao, lại không có đi truy, mà là nhìn chằm chằm trừng mắt cái kia Chu Tước Thần Cầm. Tại hắn xem ra, Chu Tước Thần Cầm nếu là gian trần khế ước thú, gian trần bỏ chạy, cái này Chu Tước Thần Cầm có lẽ hội trước tiên đi qua hộ chủ, lại không nghĩ rằng, Chu Tước Thần Cầm chỉ là đối xử lạnh nhạt trừng mắt hắn, rõ ràng căn bản không di động. Đối với gian trần ly khai tựa hồ hoàn toàn không quan tâm, cũng không có chút nào đi bảo hộ ý tứ, như thế lại để cho đầu trọc tu sĩ biết vậy nên ngoài ý muốn. Ngay tại hắn hồ nghi tầm đó, xa xa, gian trần Thánh Long Cung đã tế ra, tiếng long ngâm đại tác, một cái kia đầu trọc, xem mũi tên, gian trần hôm nay, cũng không phải là Ngô Hạ A Mông, lực chiến đấu của hắn, hôm nay tuyệt đối cùng thần đạo sơ giai tu sĩ hiểu được ý liều, có lẽ cùng thần đạo tu sĩ so, hỏa hầu của hắn còn kém như vậy một ít, nhưng muốn nói trường thi phát huy cùng kiến thức, đã đối với cục diện chiến đấu sức phán đoán, gian trần tuyệt đối không kém hơn bình thường thần đạo tu sĩ. Cái này đầu trọc tu sĩ sức chiến đấu, tại thần đạo tu sĩ trong cũng không tính nổi tiếng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không dùng cái kia vàng như nến mặt tu sĩ làm chủ. Thích khách, nghe phong phân biệt vị, cảm giác được mũi tên này mũi tên khí thế hung hung, cũng là không dám lãnh đạm. Thân ảnh nhoáng một cái, tránh đi mũi tên này mũi tên tập kích, Chu Tước Thần Cầm thấy thế, cánh chim khẽ động, trong lúc đó, hắn đuôi cánh toàn bộ cao cao dựng thẳng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân tản mát ra như là liệt nhật ánh sáng chói lọi, đáng sợ nóng bỏng khí lưu, lập tức kéo dài ra, cái loại này mãnh liệt sóng nhiệt, lập tức làm cho đầu trọc tu sĩ toàn thân cảm thấy một hồi khô nóng. Đầu trọc tu sĩ còn không có giao thủ liền cảm giác được cái này đầu chân linh thực lực, vượt xa hắn. hắn là cái phi thường giỏi về xem xét thời thế người, thấy thế về sau, căn bản không cùng Chu Tước Thần cầm chính diện đối kháng, một cái lộn mèo, thân hình đã rơi vào xa xa, đồng thời hai tay nắm chặt trong tay vũ khí hạng nặng, gắt gao trừng mắt Chu Tước Thần cầm. Hiển nhiên đối với Chu Tước Thần cầm hết sức kiên kỵ, cái này đầu trọc tu sĩ thoạt nhìn khổng võ hữu lực, nhưng rất rõ ràng, hắn chiến đấu dục vọng rất thấp, thậm chí có thể nói là có chút nhát gan sợ chết. Giang Trần nhãn lực hạng gì lợi hại, gặp cái này đầu trọc tu sĩ phản ứng, đã biết rõ người này ý chí chiến đấu không phải cái gì mãnh liệt, ít nhất trước mắt đến xem, người này cũng chưa chết chiến đến cùng cái chủng loại kia quyết tâm, về phần là nguyên nhân gì, Giang Trần cũng không thèm để ý. Thủ quyết một dẫn, thái cực song ngư kiếm xuất hiện lên đỉnh đầu, một âm một dương, nếu như cấu trúc thành một cái một mình thế giới, lưỡng kiếm giao thoa, cái kia âm dương lưỡng kiếm như là hai đầu nhan sắc khác hẳn bất đồng cá, tại trong hư không phiên cũng xuyên thẳng qua. Trong lúc đó, cặp kia kiếm giao nhau cùng một chỗ, hình thành hai đạo đang vào cùng một chỗ kiếm khí, xé rách hư không, hung hăng hướng cái kia đầu trọc tu sĩ chém tới. Cái này thái cực song ngư kiếm, tuyệt đối là thần đạo vũ khí. Mà cái này âm dương đều phát triển kiếm kỹ, chính là thế gian cao minh nhất kiếm kỹ, cũng là dung hợp áo nghĩa cao minh nhất kiếm kỹ, song kiếm đến mức, vô kiên bất tồi. Trong lúc nhất thời, cái kia đầu trọc tu sĩ cũng là hít một hơi lãnh khí, nhìn thấy bực này đáng sợ khí thế, trong tay vũ khí hạng nặng ra bên ngoài rung động, đồng thời thân hình lại lần nữa trên không trung thuận thế lướt đi, hướng phía dưới rơi đi. Hiển nhiên, cái này đầu trọc tu sĩ cũng biết, tuyệt đối không thể sa vào đến Giang Trần cùng đầu kia chân linh vây kín chính giữa, bằng không thì chính mình chỉ sợ muốn ăn được thiệt thòi lớn. Giờ này khắc này, đầu trọc tu sĩ trong nội tâm, cũng là sợ hãi không thôi. Hắn vốn cho là, Giang Trần cũng không đáng sợ đến cỡ nào, đáng sợ chính là bên cạnh hắn đầu kia Chu Tước chân linh, hiện tại xem ra, loại này nhận thức quả thực là lầm to. Giang Trần lực công kích, tuyệt đối hấp dẫn mệnh trình độ, cho dù là hắn cái này thần đạo tu sĩ, nếu như không cẩn thận bị cái này song kiếm kiếm quang quét trúng, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị chém làm hai nửa. Kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy, chính là thiên vị cao giai, thậm chí có không kém hơn thần đạo lực công kích, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào hay sao? Hồ nghi quy hồ nghi, lại không có thời gian cho hắn cân nhắc những này, bởi vì, hơi chút một điểm sơ suất, tự vô cùng có khả năng hội rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Cái này lại để cho đầu trọc tu sĩ một chút cũng không dám lãnh đạm, giữa không trung, lai lịch cùng đường đi, cũng đã đừng phong tỏa, chỉ có rơi xuống mặt đất, tìm kiếm một đầu đột phá chi đạo. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn đã quên lưỡng đại hộ pháp kế hoạch, càng đã quên lưỡng đại hộ pháp dặn dò, tự lo đều không rảnh. Còn có cái gì dư lực đi trợ giúp lưỡng đại hộ pháp đối phó già Diệp thần tôn. Nói sau, Giang Trần cùng đầu kia chân linh, hội thống thống khoái khoái phóng hắn đi qua sao, đầu trọc tu sĩ trong nội tâm cũng là mắng to, bởi vì cái kia lưỡng đại hộ pháp từng nói, sẽ để cho những bán thần kia tu sĩ đi dây dưa ở Giang Trần cùng Chu Tước thần cầm, thế nhưng mà, hiện tại đến xem, những bán thần kia tu sĩ căn bản không có làm theo. Cái này một người một chân linh, hoàn toàn tự hướng về phía hắn đến. Đầu trọc tu sĩ thân hình khổng lồ, tốc độ bên trên cũng không phải của hắn cường hạng. Hướng dưới mặt đất rơi lập tức, hắn phát hiện, Giang Trần cùng Chu Tước thần cầm rõ ràng đều không có quá phận tới gần, cái này lại để cho trong lòng của hắn thoáng dấy lên hơi có chút điểm hy vọng. Bất quá, rất nhanh trong lòng của hắn điểm ấy mừng thầm, liền biến thành một loại không hiểu sợ hãi rồi, bởi vì, đương hắn không ngừng hạ xuống thời điểm, hắn cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nặng. Đến đằng sau, hắn cái này rơi sự tình, cơ hồ là có chút thân bất do kỹ rồi, không tốt, đây là có chuyện gì? Đầu trọc tu sĩ đột nhiên nhớ tới vàng như nến mặt tu sĩ tao ngộ, trong lúc đó trong nội tâm cảnh giác chi tình tăng nhiều, chỉ là, đương hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện mình toàn thân quý trọng vạn cân, muốn lại hướng lên, hướng hai bên di động thời điểm, tốc độ bên trên vậy mà thoáng cái giảm bớt ít nhất chính thành, nói cách khác, tốc độ của hắn thoáng cái chi hạ xuống bình thường một thành tả hữu, phát hiện này, lại để cho hắn lập tức cả kinh hồn phi phách tán, mà vào thời khắc này, hắn phát hiện, Chu Tước thần cầm cùng Giang Trần, rõ ràng đều không có lại hướng hắn xông lại, mà là hướng phương hướng ngược nhau đi, đầu trọc tu sĩ đang muốn mở miệng nói chút gì đó, trong lúc đó, một đạo đáng sợ nộ lãng phong ba, phương pháp lăng không mang tất cả mà lên, đưa hắn pháp thân lập tức nuốt chưa tiến vào. Xa xa cái kia áo bào màu vàng hộ pháp cùng áo bào màu bạc hộ pháp, cùng già Diệp thần tôn đấu được say sưa. Hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, ở đây trên mặt, không thể nghi ngờ là chiếm cứ thượng phong. Nếu như cái lúc này, đầu trọc tu sĩ có thể gia nhập chiến đoàn, ba người hợp lực, tuyệt đối có thể đem cái này An và Diệp trấn áp mất. Thế nhưng mà, bọn hắn đợi trái đợi phải, hay vẫn là không đợi đến cái kia đầu trọc tu sĩ. Cái này lại để cho hai huynh đệ trong nội tâm rất là phát hỏa, loại cơ hội này, cũng không có khả năng một mực đều có. Bọn hắn đợi không được đầu trọc tu sĩ, trong lòng cũng là hồ nghi, không ngừng hướng cái kia đầu trọc tu sĩ phương vị nhìn lại, nhưng là ngoại trừ một cái biển lửa rặng mây đỏ sóng nhiệt bên ngoài, bọn hắn trong tầm mắt, nhìn không tới bất kỳ vật gì, thậm chí thần thức đều không thể bắt đến mảy may. Thật giống như cái kia đầu trọc tu sĩ chiến đấu, hoàn toàn bị ngăn cách bình thường, hoàn toàn phát giác không đến. Chương 3008, đi thúc lưỡng đại hộ pháp, theo lý thuyết, cái lúc này, là tới hỗ trợ thời cơ tốt nhất. Thế nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào chờ, lại đều không có bất kỳ tin tức, chẳng những không đợi đến đầu trọc tu sĩ, ngược lại cái kia rặng mây đỏ sóng nhiệt, giống như càng phát ra cuồng dã. Mấy hơi thở tầm đó, cái kia che khuất bầu trời rặng mây đỏ, tự hiện đầy chung quanh mỗi một phiến hư không, nóng hổi sóng nhiệt, hóa làm một cái đầu sóng, bất trụ hướng bọn họ đụng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ huynh đệ giống như bị ném vào một cái hồng trong lò, bị cái kia khôn cùng sóng nhiệt cắn nuốt, bất thình lình biến cố, lại để cho cái này lưỡng đại hộ pháp lập tức sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, Chu Tước Thần cầm pháp thân, đã hóa thành vô cùng lớn, ở trên hư không chỗ cao, che khuất bầu trời, cái kia khí thế thật giống như một vòng liệt nhật, treo ở trên hư không, đối với cái này hai huynh đệ bắn thẳng đến, đáng sợ kia sóng nhiệt, không ngừng phun ra phạm vi cũng là càng ngày càng dày đặc, tạo thành một đạo đang vào cùng một chỗ lưới lửa. Chứng kiến tình cảnh này, Già Diệp Thần Tôn biết rõ, Giang Trần bọn hắn bên kia, đã làm đầu trọc tu sĩ, ha ha cười cười, pháp thân nhoáng một cái, đã bước ra rời khỏi vòng chiến. Cái kia lưỡng đại hộ pháp giờ phút này ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đâu còn quản được Già Diệp Thần Tôn rời khỏi chiến trường. Hai huynh đệ đỡ trái hở phải, ngăn cản Chu Tước Thần cầm điên cuồng công kích. Đại ca, chúng ta giống như bị lừa rồi. Cái kia họ Vu hỗn đản ra công không xuất lực. Áo bào màu bạc hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, Chu Tước Thần cầm chẳng những không có khiên chế trụ, ngược lại đem bọn họ hai huynh đệ cho hãm tiến vào. Giang Trần tại trong hư không, ha ha cười cười, nhị vị. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đồng bạn của các ngươi, đã đầu nhập vào ta Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, các ngươi nhị vị nếu như bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào ta, làm của ta trung bột, chẳng những có thể dùng mạng sống, cũng nhất định so tại cái gì kia quan độ lão hỗn đảng thủ hạ đương tay sai càng có tiền đồ. Giang Trần ngữ khí nhẹ nhõm, mang theo một loại trêu tức ngữ khí. Hai người kia nghe vậy, tất nhiên là giận tím mặt, quát, tiểu tử. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng chiêu hàng huynh đệ chúng ta. Hai huynh đệ chúng ta cả đời chỉ trung với quan độ đại nhân, này tâm thiên địa chứng giám. Giang Trần mỉm cười nói, ta không biết hắn cho các ngươi tưới cái gì thuốc mê. Các ngươi đối với hắn như thế trung thành và tận tâm. Bất quá cái này hữu dụng sao? Hiện tại tính mạng các ngươi không đang lo lắng, hắn hội tới cứu các ngươi sao? Nói chuyện giật gân, ngươi cho rằng chính là một đầu chân linh. Có thể lưu lại huynh đệ chúng ta hai người sao? Cái kia áo bào màu vàng hộ pháp tuy nhiên trong mắt có một tia ngưng trọng, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Hiển nhiên, hắn đối với thế cuộc trước mắt, cũng không e ngại. Hai huynh đệ nhìn nhau, tự hồ có ăn ý bình thường. Hai người hai tay giao thoa, thủ quyết dẫn động, tự hồ muốn thi triển cái gì bí pháp. Già Diệp Thần Tôn trong mắt tinh quang bùng lên, quát, coi chừng đề phòng, bọn hắn muốn thi triển bí pháp bỏ chạy rồi. Chúng ta mỗi người phong tỏa một mặt hư không, phá bọn hắn bí pháp, Già Diệp Thần Tôn thủ đoạn cao cường, hai tay một hồi, lập tức vẽ phát thảo ra từng vòng hư không lao lung, không ngừng đối với bốn phía hư không tiến hành gia cố, mà Chu Tước Thần Cầm, cũng đem hết toàn lực, đem cái kia lửa nóng khí lưu không ngừng phun đi ra, làm cho cái kia lưỡng đại hộ pháp không thể không thi triển ra càng nhiều nữa lực lượng đến ứng đối công kích của nó, mà Giang Trần nhưng lại hư không không ngừng chỉ điểm. Hư không phù văn bốn phương tám hướng không ngừng bắt đầu khởi động, lại dựng khởi một đạo phòng ngự, đồng thời, trong tay hắn một chiêu, một ngụm kim chung tạo nên kim sắc mây tầng, một tầng tầng không ngừng áp xuống tới, kim chung bốn vách tường thượng cổ phù văn, cũng là không ngừng khiêu dược, tản mát ra lại để cho người hoa mắt thần mê quỷ dị khí tức, cái loại này hoang cổ ý tứ hàm xúc, làm cho mặt này kim chung nhìn về phía trên càng thêm thần thánh trang nghiêm, thượng cổ kim chung, huy hoàng thiên uy, cho ta trấn áp. Giang Trần tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không đều cái kia hai huynh đệ bí pháp hoàn toàn thi triển, liền trực tiếp trấn áp xuống dưới, thiên hỏa đốt thế, một mảnh đất khô cằn, cho ta đốt, đốt, đốt. Chu Tước Thần cầm trong miệng chân hỏa liên tục phục lên, xoáy lên không cùng sóng lửa, mãnh liệt mà đi, cái kia lưỡng đại hộ pháp bí pháp thi triển, hai huynh đệ bắt đầu chậm rãi biến thân, thân hình không ngừng biến hóa, không bao lâu, hai người tự biến thành vàng bạc hai màu hai đạo mũi nhọn, cái loại này tạo hình, tựa như đao kiếm sắc bén, lộ ra vô kiên bất tồi khí thế, hướng cái kia trong hư không chảy ra mà lên, hừ, đi được rồi sao? Giang Trần xem rõ ràng, kim chung xuống chuối xuống, hướng cái kia hai đạo sắc bén hào quang trực tiếp đánh tới, kim chung không thể so với mặt khác bảo vật, bất luận cái gì sắc bén đều khó có khả năng tàn phá được cái này khẩu kim chung, cái này hai đạo vàng bạc sắc sắc bén đâm vào kim chung bên trên, hỏa tinh văng khắp nơi, tản mát ra thảm thiết hào quang, chấn đắc ông ông ông vang lên, tạo nên từng vòng tiếng gầm, không ngừng đầy tràn ra tới, cái kia lưỡng đại hộ pháp pháp thân bị cái này va chạm, hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu, ngược lại bị kim chung lực lượng đụng phải trở lại, hai huynh đệ ngay tại chỗ lăn một vòng, lại hiện ra bản thể thân thể, hiển nhiên, cái này va chạm, cũng đã phá vỡ bọn hắn bí thuật, đưa bọn chúng đánh về nguyên hình, không thể không nói, một màn này thập phần quỷ dị. Xem cái kia già Diệp Thần Tôn cũng là tâm trì thần dao động. Không hề nghi ngờ, hắn đối với cái này khẩu kim chung lực phòng ngự, cũng là cảm thấy cực kỳ giật mình, khó trách cái này Giang Trần tuổi còn trẻ tựu như thế xinh đẹp, hắn cái này công thủ năng lực, hoàn toàn có thể so với một cái thần đạo sơ giai tu sĩ a. Cái kia lưỡng đại hộ pháp biểu lộ có chút chật vật, trong mắt bắn ra bướng bỉnh hào quang, trừng mắt cái kia kim chung nhìn một hồi, lẫn nhau lại lần nữa nhẹ gật đầu, bí thuật lại lần nữa thi triển, hai đạo sắc bén hào quang, lại hướng dưới mặt đất chui vào, hiển nhiên, bọn hắn biết rõ, không trung phòng ngự, đã bị đối thủ hoàn toàn phong tỏa. Bây giờ đối với tay sức chiến đấu đã vượt qua hai người bọn họ, cho nên, ở trên không trung dây dưa đã không biết rõ, bọn hắn loại này bỏ chạy bí thuật, nhưng có thể thông qua mặt đất bỏ chạy, tốc độ bên trên cũng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hai huynh đệ hạ quyết tâm, ti không chút do dự, loại này thời điểm, muốn đúng là chủ động chiếm cứ tiên cơ. Bọn hắn tự hỏi địch nhân không ngờ được bọn hắn hội hướng mặt đất bỏ chạy, chờ đối phương phát hiện muốn ngăn đoạn, hiển nhiên là không kịp, cho nên, bọn họ là phi thường tự tin, nhất định có thể thông qua mặt đất chạy đi. Cứ như vậy đi rồi, tuy nhiên trong nội tâm thập phần không cam lòng, nhưng cũng là không có cách nào khác sự tình, hiện tại chiến cuộc, đã không phải hai người bọn họ người có thể cải biến được rồi. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã có An già Diệp hỗ trợ, đã là họa lớn trong lòng, phải quan độ đại nhân tự thân xuất mã, mới có thể trấn áp, cho nên, bọn hắn phải bỏ chạy trở về, đem tại đây phát sinh hết thảy nói cho quan độ đại nhân, thỉnh quan độ đại nhân định đoạt, chủ trì đại cục, vàng bạc hai đạo sắc bén hào quang, phi tốc đụng xuống mặt đất, loại này thẳng đứng hạ thấp tốc độ, so vừa rồi quan tu sĩ tốc độ ít nhất nhanh gấp 2, đây cũng là bọn hắn lưỡng đại hộ pháp tự tin có thể ly khai nguyên nhân, thế nhưng mà, đồng dạng cảm giác, hai người bọn họ huynh đệ rất nhanh tự cảm nhận được rồi. Đương thân thể của bọn hắn càng tiếp cận mặt đất thời điểm, bọn hắn ẩn ẩn phát hiện, thân thể của mình phản phất càng ngày càng trầm trọng, đang, hai tiếng thảm thiết tiếng va đập, làm cho bọn hắn lại một lần nữa bị cái gì lực lượng đã cách trở thoáng một phát, lại một lần nữa tạo nên vô số ánh lửa, cái này va chạm, hai người bọn họ huynh đệ triệt để là đầu óc choáng váng rồi, chương 3009, mất đi lo lắng, thế nhưng mà ai từng muốn, cái này mặt đất thậm chí có đáng sợ như thế phòng ngự, cái này va chạm lực lượng, làm cho hai người bọn họ huynh đệ cơ hồ đầu óc choáng váng, thất điên bát đảo tất cả đều nhanh đụng phải đi ra, lần này đến trễ, chẳng khác gì là triệt để đoạn tuyệt bọn hắn chạy trốn thế, bọn hắn sở hữu đường lui, cũng là hoàn toàn bị phong chết rồi, cái này lưỡng đại hộ pháp liên tục hai lần đột phá bị đạn trở lại, đối với nhục thể của bọn hắn tổn thương kỳ thật cũng là đặc biệt lớn. Chỉ là, trước khi cái kia một lần, bọn hắn còn có thể chứng kiến cái kia khẩu kim chung, lúc này đây va chạm, bọn hắn hoàn toàn là mơ mơ màng màng, cái này dưới mặt đất chẳng lẽ bị thi triển điểm thổ thành kim thần thông, cái này mặt đất sẽ có như vậy ngạnh. Lại để cho bọn hắn như thế sắc bén độn thuật, đều không thể bỏ chạy sao? Bất quá, mặt đất cái kia sương mù chậm rãi tiêu tán, đương bọn hắn tầm mắt khôi phục thời điểm, lại phát hiện bọn hắn vừa rồi chỗ trùng kích phương vị, nhưng lại bảo kê một khối cực lớn như là tấm chắn đồng dạng thứ đồ vật, mặt này thứ đồ vật, diện tích thật lớn, ghé vào cái kia trên mặt đất, xa xa nhìn về phía trên, thật giống như một mặt hình bầu dục tấm chắn khấu trừ trên mặt đất, chỉ là cái kia mặt quỷ dị tấm chắn, nhìn về phía trên có kỳ kỳ quái quái hoa văn, vậy mà giống như có cường đại sinh mệnh lực tựa như. Sau một khắc, cái kia mặt quỷ dị tấm chắn, rõ ràng nhúc nhích rồi, theo cái kia tấm chắn đầu đuôi cùng với hai bên, vậy mà không ngừng toát ra những vật khác đến. Cái kia dĩ nhiên là một đầu vật còn sống, cái kia lưỡng đại hộ pháp triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn giờ phút này mới hiểu được, chính mình hai huynh đệ dĩ nhiên là đưa tại một đầu vật còn sống trên người. Cái kia vật còn sống, nhìn về phía trên giống như một đầu quy loại linh vật, thế nhưng mà cùng quy loại linh vật so sánh với, lại tự hồ nhiều đi một tí những vật khác. Nhìn xem cái kia vật còn sống không ngừng dài ra cái đuôi, như cùng một cái roi thép đồng dạng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mà cái kia tứ chi cũng là khổng võ hữu lực, đầu thì là như là chân long nhất tộc đầu, chỉ là thiếu đi một tí chân long nhất tộc râu quai nón mà thôi, cái kia vật còn sống tứ chi khẽ chống địa, vậy mà trực tiếp người đứng lên. Khổng võ hữu lực tứ chi, phối hợp cái kia to lớn dáng người, tựa như một cái viễn cổ cự nhân, bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Trên lưng cái kia cứng rắn vỏ bọc, tắc thì thành cái này đầu linh vật bắt mắt nhất chiêu bài, trên không, Già Diệp Thần Tôn nhìn xem cái này đầu vật còn sống. Trong ánh mắt cũng đầy đầy đều là kinh ngạc cùng vẻ khó tin. Hắn từ viễn cổ trong điển tịch, đã từng gặp loại chuyện lặt vặt này vật giới thiệu, đây là huyền vũ thần thú A, Già Diệp Thần Tôn cảm thấy hô hấp của mình đều dồn dập. Nhìn xem Giang Trần ánh mắt lại trở nên khác hẳn bất đồng, tràn đầy phức tạp ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, Giang Trần trên người những thần bí này khí tức, lại để cho hắn càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu rồi, trước khi, Chu Tước Thần Cầm, Chân Long nhất tộc, hôm nay, lại làm cho một cái huyền vũ thần thú đi ra. Đây quả thực là bốn thần thú huyết mạch đại tập hợp A, chẳng lẽ, Giang Trần là muốn thu thập bốn thần thú huyết mạch tiết tấu, chỉ cần là Già Diệp Thần Tôn biết rõ, Giang Trần đã có được Chân Long nhất tộc, Chu Tước Thần Cầm còn có cái này huyền vũ thần thú, tứ đại thần thú huyết mạch, cũng tự thiếu một cái thái tuế bạch hổ rồi. Già Diệp Thần Tôn nở nụ cười, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Giang Trần hội như vậy chắc. Tại sao phải nói hắn có hai đầu thần đạo sức chiến đấu, cái này huyền vũ thần thú lực phòng ngự, quả thực có thể nói nghịch thiên A, đơn theo lực phòng ngự đến xem, cái này huyền vũ thần thú lực phòng ngự, tuyệt đối vượt xa hắn An Già Diệp. Thậm chí coi như là quan độ lão thất phu kia tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể phá được khai huyền vũ thần thú phòng ngự. Huyền vũ thần thú bản thân tựu là đặc biệt giỏi về phòng ngự bốn thần thú huyết mạch, lực chiến đấu của hắn tại tứ đại thần thú trong huyết mạch, tuyệt đối sắp xếp không được số, nhưng nếu luận phòng ngự, huyền vũ thần thú có lẽ là cực kỳ có ưu thế. Dù sao, huyền vũ thần thú cái kia một thân cùng loại với mai rùa đồng dạng giáp xác, lực phòng ngự thật sự là nghịch thiên, cái kia lưỡng đại hộ pháp, chứng kiến huyền vũ thần thú, nhưng lại không hiểu ra sao. Dùng bọn hắn kiến thức, đối với cái này huyền vũ thần thú cũng là thập phần lạ lẫm quy lạ lẫm, trong con mắt của bọn họ khiếp sợ nhưng lại khó có thể che giấu. Hiển nhiên, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, chính mình hai huynh đệ vậy mà thua ở một đầu chân linh bên trên, như vậy cái này đầu chân linh lực phòng ngự, tuyệt đối là đạt đến phi thường mức độ kinh người rồi. Hiện tại, cần gấp nhất chính là, hai người bọn họ huynh đệ đường lui, đã hoàn toàn bị phong kín. Mặc dù đấu xuống dưới, cũng chỉ là không ngừng khắc phục khó khăn mà thôi, Già Diệp Thần Tôn khoan thai cười cười, nhị vị, các ngươi trước khi khí diễm hung hăng càng quấy, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Chính mình hội té đến như vậy a, cái kia áo bào màu vàng hộ pháp trong mắt bắn ra vẻ phẫn nộ, trừng mắt Già Diệp Thần Tôn, họ An, ngươi chớ đắc ý, điểm ấy âm mưu quỷ kế, tự tính toán thắng được hai huynh đệ chúng ta, cũng không coi là cái gì. Chờ chủ nhân nhà ta xuất quan, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền áp các ngươi quá để mắt quan độ lão thất phu rồi. Già Diệp Thần Tôn ngữ khí phát lạnh, quan độ lão thất phu đằng sau như thế nào, lại với các ngươi không có vấn đề gì. Các ngươi hiện tại đã là vĩnh hằng thánh địa tù nhân, ngoại trừ thúc thủ chịu trói bên ngoài, đã không có cái khác lựa chọn, hừ. Ninh chết trận, không đầu hàng. Muốn bắt sống hai huynh đệ chúng ta, các ngươi tốt nhất làm ra đồng quy vu tận ý định. Cái này hai huynh đệ thoạt nhìn là quyết tâm muốn thuần phục chủ nhân của bọn hắn, Giang Trần nhưng lại khinh miệt cười cười, đồng quy vu tận, vậy cũng phải các ngươi có bổn sự này. Giang Trần đối với cái này lưỡng đại hộ pháp thực lực, đã có cái sơ bộ rất hiểu rõ. Lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc giục Kim Chung, đáng sợ cấm chế chi lực, lần nữa tráo hướng cái kia hai huynh đệ. Chu Tước Thần Cầm cùng Già Diệp Thần Tôn cũng nghiêm túc, nhao nhao phát động chính mình mạnh nhất công kích, hướng cái này hai huynh đệ không ngừng mời đến xuống dưới. Đêm dài lắm mộng, phải tốc chiến tốc thắng. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú toàn lực một trận chiến, hơn nữa Già Diệp Thần Tôn đã giang trần cùng Long Tiểu Huyền hợp lực, cái này sức chiến đấu ít nhất có thể so với lưỡng đại hộ pháp gấp 2-3 lần, loại này cấp bậc sức chiến đấu tuyệt đối là nghiền áp, cái kia lưỡng đại hộ pháp đích thật là ngoan cố chống cự. Chỉ là, giang trần chiến thuật của bọn hắn cũng là phi thường cao minh, căn bản không cho hai người bọn hắn huynh đệ làm cái gì đồng quy vu tận cơ hội. Về phần Huyền Vũ Thần Thú, lực phòng ngự của hắn, mặc dù cái kia hai huynh đệ lựa chọn tự bạo, cũng chưa chắc tổn thương được hắn. Vô luận cái kia lưỡng đại hộ pháp như thế nào giãy giụa, bọn hắn sức phản kháng, cũng là đang không ngừng suy yếu. Không đến gần nửa canh giờ, cái này hai huynh đệ ngay tại các lộ công kích đến, tình trạng kiệt sức, bị Giang Trần thúc giục kim chung một thanh cho đã trấn áp. Cái kia Già Diệp Thần Tôn ngược lại là phi thường thức thời, biết rõ một trận chiến này Giang Trần cùng hắn chân linh đồng bọn mới là chủ lực, cho nên hắn cũng không có tranh công. Cầm xuống lưỡng đại hộ pháp về sau, đối phương phái tới tứ đại thần đạo, chẳng khác nào toàn bộ sa lưới, thành Giang Trần bọn hắn tù nhân rồi. Tứ đại thần đạo tu sĩ đều thất thủ rồi, mặt khác một ít bán thần cấp bậc tu sĩ, càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có, tự nguyên một đám bị trấn áp rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong, vốn lòng người bàng hoàng thánh địa các tu sĩ, nhìn thấy chiến cuộc phát sinh 180 độ chuyển biến, cũng là kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy lưỡng đại hộ pháp bị trấn áp, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong càng là hoang hô tung tăng như chim sẻ. Chương 3010, xử trí như thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Địa các tu sĩ, đã nhớ không rõ có bao nhiêu lần như vậy kinh nghiệm. Mỗi một lần, thánh địa xuất hiện nguy cơ, thậm chí là lâm vào lúc tuyệt vọng, đều là Giang Trần dùng thần binh trời giáng khí thế, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa tầm đó. Vĩnh Hằng Thánh Địa các tu sĩ đều là vui vẻ ra mặt, ra đón. Là lưu thủ lưỡng đại thánh chủ, đối với Giang Trần cũng là phi thường nhiệt tình khách khí, vốn là đối với Giang Trần có chênh lệch chút ít gặp nhị thánh chủ, giờ phút này cũng là hoàn toàn không dám nhắc lại chuyện xưa. Hiện tại, hắn tại Giang Trần trước mặt, ngược lại là yếu thế một phương, dùng Giang Trần địa vị bây giờ cùng thực lực, cùng với hắn lực ảnh hưởng, đừng nói là hắn cái này nhị thánh chủ, tự tính toán đại thánh chủ chỉ sợ cũng đến làm cho lấy Giang Trần ba phần, lui thêm bước nữa nói, chỉ sợ thánh tổ đại nhân, đều được dụ dỗ điểm Giang Trần. Dù sao, Giang Trần vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Mặc dù là thần đạo lão tổ, chỉ sợ cũng khó tại ngay lúc đó tuyệt cảnh trong ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng mà Giang Trần làm được, nhìn xem Hoàng Nhi mang theo mỉm cười, theo trong thánh địa đi ra, Giang Trần trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất. Hắn như thế vô cùng lo lắng gấp trở về, lo lắng nhất người, là Hoàng Nhi, những người khác rất thức thời, chủ động lãng tránh, là cái kia Già Diệp Thần Tôn, giờ phút này cũng là phi thường phối hợp, mỉm cười tránh lui được xa xa, nhìn mình ngoại tôn nữ cùng Giang Trần gặp nhau, Giang Trần thật không có lâm vào nhi nữ tình trường cảm xúc ở bên trong. Cùng Hoàng Nhi nhu tình mật ý chỉ chốc lát, liền chủ động đã tìm được Già Diệp Thần Tôn, chật chật, như thế nói đến, bọn hắn có thể theo Bình Sa đảo trốn tới, hoàn toàn cũng là công lao của ngươi a. Già Diệp Thần Tôn chật chật tán thưởng, ta cũng chỉ là làm đi một tí nên làm, đã đến Bình Sa đảo lối ra thời điểm, chiến đấu hay vẫn là 10 đại thánh địa lão tổ đi chiến đấu. Giang Trần khiêm tốn đạo, hừ, bọn hắn chiếm được lớn như vậy tiện nghi, ra tay chiến đấu còn không có lẽ sao? Nói sau, bọn hắn lại không phải là vì một mình bảo hộ ngươi, bọn hắn đồng dạng cũng là vì chính mình mưu sinh đường. Giang Trần, lão phu tuy nhiên thưởng thức ngươi, nhưng nếu như ngươi không phải ta ngoại tôn nữ coi trọng người, có mấy lời ta cũng không muốn nói được quá lộ. Nhưng đã Hoàng Nhi khăng khăng một mực tự tán thành ngươi, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, tiền bối có lời gì, cứ nói đừng ngại. Người khác Giang Trần chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện tự xưng vãn bối. Thế nhưng mà tại Già Diệp Thần Tôn trước mặt, hắn thật đúng là vãn bối, hơn nữa đã chậm còn không chỉ một bối, ngươi cầm xuống kim ngân hai đại hộ pháp, cái kia quan độ lão thất phu, tất nhiên sẽ lập tức biết được tin tức. Hiện tại, đây là chuyện tốt, nhưng một cái không tốt, cũng có thể biến thành chuyện xấu, vạn nhất quan độ lão thất phu giận tím mặt, tự mình đến đây, các ngươi có thể có nắm chắc ứng đối, trên thực tế, Già Diệp Thần Tôn là phi thường thống hận quan độ lão nhân. Bởi vì bọn họ tại vô tận lao ngục cũng không phải một ngày hay hai ngày không cùng rồi. Quan Độ lão nhân ly khai vô tận lao ngục về sau, đi tới Vạn Uyên đảo, cũng là muốn thành lập chính mình công lao sự nghiệp, muốn kéo một đám đội ngũ của mình. Và Diệp Thần Tôn là phi thường không thưởng thức Quan Độ lão nhân làm người, càng đối với hắn tại nơi này trong lúc mấu chốt làm nội loạn phi thường khinh thường. Và Diệp Thần Tôn có lẽ đối với Vạn Uyên đảo không có bao nhiêu cảm tình, nhưng hắn đứng tại nhân tộc đại trên lập trường, vẫn cảm thấy có lẽ đại cục làm trọng. Thế nhưng mà, Quan Độ lão nhân phát động đây hết thảy trò khôi hài, kỳ thật đều là minh xác cho thấy, hắn Quan Độ lão nhân căn bản cũng không phải là một cái lấy đại cục làm trọng người, hắn chính là một cái đục nước béo cò người. Giang Trần biết rõ và Diệp Thần Tôn đã hỏi như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Cái kia lưỡng đại hộ pháp nếu là tâm phúc của hắn, tâm phúc bị trảo, hắn tự nhiên có biện pháp trước tiên biết được. Đổi vị suy nghĩ, Giang Trần cảm thấy, nếu như là chính mình thân nhất tính thủ hạ rơi vào tay giặc, mình cũng tất nhiên sẽ ngồi không yên, hội tự thân xuất mã. Cái lúc này, Tử Sa Mân bọn người, cùng với cùng lưỡng đại thánh chủ tập hợp, cũng đã đi tới, nhịn không được hỏi, và Diệp Thần Tôn, đoạn đường này chúng ta nghe bọn hắn thường xuyên nâng lên cái này Quan Độ đại nhân. Đến cùng cái này Quan Độ đại nhân, đến cỡ nào lợi hại, người này thực lực tại ta phía trên. Tất cả mọi người cho rằng, hắn đã là thần đạo tứ trọng, là chân chính thần đạo trung giai tu sĩ rồi. Mà dùng của ta phỏng đoán, cái này Quan Độ lão hỗn đảng, tu vi hoàn toàn chính xác hẳn là thần đạo trung giai, ta trước mắt còn so ra kém hắn, và Diệp Thần Tôn không phải khiêm tốn người, hắn đã nói như vậy, cái này Quan Độ lão nhân tu vi, đích thật là phi thường đáng sợ. Giang Trần trầm ngâm không nói, hắn đang suy nghĩ trước khi già Diệp Thần Tôn, hắn còn nhớ rõ, già Diệp Thần Tôn nói ba cái hắn, có thể cùng Quan Độ lão nhân một trận chiến. Năm cái hắn, có thủ thắng hy vọng, Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú, tuyệt đối so với mà vượt già Diệp Thần Tôn sức chiến đấu, mà chính mình cùng Long Tiểu Huyền cùng với Tiểu Bạch tổ hợp, sau một cái thần đạo sơ giai sức chiến đấu, vẫn có thể đủ vừa so sánh với. Như vậy tính toán ra, lực chiến đấu của bọn hắn thêm cùng một chỗ, vẫn có hy vọng cùng Quan Độ lão nhân một trận chiến, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ trở lại, nhân thủ thì càng thêm đầy đủ rồi. Đương nhiên, cái kia Quan Độ lão nhân, cũng chắc chắn sẽ không đơn thương độc mã đến, nếu như hắn lại mang một đám thần đạo tu sĩ, vậy thì so sánh khó giải quyết rồi. Cho nên, hiện giai đoạn, chỉ có thể cầu nguyện 10 đại thánh địa những thần đạo kia lão tổ nhóm, tụ cùng một chỗ có thể đánh một ít xinh đẹp thắng trận, gọt yếu một ít đối thủ bên kia lực lượng. Hiện tại, mỗi một phần lực lượng đều muốn quyết định lấy hai phe thế lực đối lập thực lực xu thế. Này tiêu so sánh thế, sẽ phi thường đáng sợ. Cho nên, bất luận cái gì thời điểm, suy yếu địch nhân sức chiến đấu, đều là trọng yếu sự tình. Cái kia bốn cái tù binh, ngươi ý định xử trí như thế nào? Và Diệp Thần Tôn nghiêng đầu hỏi Giang Trần. Giang Trần suy nghĩ một lát, hay vẫn là thành thành thật thật lắc đầu. Hắn còn không có nghĩ kỹ chuyện này, trước khi hắn cũng đã thu phục được một đám thiên vị tu sĩ, chỉ có điều, thu phục thiên vị tu sĩ, có thể thông qua thần thức điều khiển, có thể một ý niệm, khống chế đối phương sinh tử, làm cho đối phương thần phục, thế nhưng mà đối với thần đạo tu sĩ, cái này thần thức điều khiển chưa hẳn hữu hiệu. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần hiện tại dù sao chỉ là thiên vị cao giai, thần thức tuy nhiên có thể sánh vai thần đạo tu sĩ, nhưng muốn nói dùng thần thức điều khiển bốn cái thần đạo tu sĩ, phong hiểm vẫn tương đối đại, vạn nhất đối phương thần thức cắn trả, hắn bên này vội vàng không kịp chuẩn bị, rất có thể sẽ gặp hại. Giang Trần đối với thần trí của mình cảnh giới rất có tự tin, nhưng là hắn cũng không muốn cho mình đào cái hố to. Dù sao, hắn hiện tại còn bốc lên không dậy nổi như vậy phong hiểm, nếu như nói một cái hai cái, Giang Trần còn có thể miễn cưỡng điều khiển thoáng một phát. Bốn cái cùng một chỗ điều khiển, vạn nhất bọn hắn thương lượng tốt rồi, cùng một chỗ dùng thần thức phản kháng, như nếu như đối phương cam lòng liều chết phản kháng, mặc dù không cách nào thông qua thần thức cùng hắn đồng quy vu tận, lợi dụng cái này cắn trả chi lực, cũng hoàn toàn có khả năng lại để cho Giang Trần bị thương, nhất là cái kia lưỡng đại hộ pháp, bọn hắn bản thân khả năng đã bị cái kia Quan Độ lão nhân điều khiển đâu. Nếu như mình lại đi điều khiển bọn hắn kính dân tựu càng lớn, đầu tiên muốn xóa đi Quan Độ lão nhân thần thức ấn ký, còn phải lại dung nhập thần thức tiến vào bọn hắn trong thức hải, cái này mỗi một bước đều tràn ngập nguy hiểm, tại tiến vào thần đạo trước khi, Giang Trần không muốn bốc lên quá lớn phong hiểm. Đương nhiên, một khi Giang Trần tiến vào thần đạo về sau, thần thức cảnh giới hội cường đại dị thường, thần thức điều khiển thần đạo tù binh, thì ra là một bữa ăn sáng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.